thần quyền hội tụ sức mạnh lớn nhất trên thế gian, một quyền đánh ra, trở thành một cú đánh mạnh mẽ nhất, mạnh mẽ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không thể tránh được, phía sau hắn là Kế Ngôn. Đối mặt với quyền công của Từ Trị, trong mắt Lữ Thiếu Khanh lóe lên ánh sáng sắc bén, thanh kiếm trong tay hắn hơi run lên, giống như một mặt trời nổ tung, ánh sáng chói mắt bắn ra, và một luồng ánh sáng chính là một đường kiếm quang dữ dội xé rách không gian, hai bên lực lượng mạnh mẽ va chạm với nhau, ầm, nào, Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, thân hình bay ngược ra phía sau, tiền huyết phun ra mãnh liệt, nhưng phía sau hắn, Kế Ngôn không có chút gì tổn hại, Kế Ngôn vẫn được hắn bảo vệ rất tốt, ha ha. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh phun máu bay ngược, Từ Trị cười lạnh, giọng nói đầy khinh miệt, với bộ dáng như ngươi, còn dám xuất hiện trước mặt ta sao, quá non nớt rồi. Không ít người trong đám đông cũng thầm đồng ý với Từ Trị, quả thật là quá non, một số người thì thấp giọng bình luận, bị thương rồi mà còn dám ra, chẳng phải muốn chết sao, để lại núi xanh, sẽ không lo thiếu củi đốt, cứ chạy đi, đó mới là cách làm đúng đắn, không thể chạy, sư huynh của hắn còn ở đây, không thể để hắn ngăn cản, nếu không sư huynh của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cách làm ngốc nghếch, lo cho mình đi, không có đủ năng lực mà lại liều mạng như vậy. Lữ Thiếu Khanh phun máu, mang theo trường kiếm quay lại, chỉ vào Từ Trị mà nói, đi đi, nếu còn đến, đừng trách ta không khách khí. Đối với ta không khách khí, Từ Trị cười nhạo, ngươi không thấy rõ tình cảnh của chính mình sao, người ngu, chết đi. Từ Trị lại ra tay, một bước tiến lên, nhanh chóng lao về phía Lữ Thiếu Khanh, giống như một chiến sĩ cầm vũ khí trong tay, nhanh chóng lao tới. Cảm giác áp lực mạnh mẽ này, ngay cả ở xa Quang Minh Thành, rất nhiều người cũng cảm nhận được, sắc mặt của nhiều người đều thay đổi, chỉ riêng áp lực này cũng đủ để khiến những người ở tiên quân cảnh giới phải khuỵu xuống, nửa bước tiên đế áp chế, khác biệt với sức mạnh của trời sập, chính là ở chỗ này. Từ Trị thân hình bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng chiêu thức ra lại hung mãnh và bá đạo, không thể bị cản phá, một quyền có thể đánh nát cả trời, một chưởng có thể phá tan cả đại địa, hắn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Quyền trưởng giáng xuống, xé nát không gian xung quanh, biến nó thành một hỗn độn, sức mạnh hủy diệt bộc phát, sau lưng hắn, trong phạm vi vài ba dặm là Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh không có cách nào tránh né, chỉ có thể đỡ từng đòn của Từ Trị, khụ khụ. Lữ Thiếu Khanh dù đã cố gắng đỡ, nhưng sức mạnh cường đại của Từ Trị vẫn khiến hắn liên tục phun máu, mỗi ngụm tiên huyết phun ra ngoài, tạo thành một làn sương huyết lớn trên không, khiến người chứng kiến phải rùng mình, ha ha. Từ Trị cười tươi, nhưng trong nụ cười ấy là sự tàn nhẫn, không biết lượng sức, dám ngăn cản ta sao, giờ thì ngươi có thể làm gì, tiếp tục cản trở ta, ngươi sẽ chết, tránh ra, hắn sẽ chết. Ngữ khí bình thản, nhẹ nhõm, nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn khiến người ta phải run sợ, hai lựa chọn được bày ra trước mặt Lữ Thiếu Khanh, dù hắn chọn lựa nào, đều là một quyết định tàn nhẫn, một bên là bảo vệ bản thân, còn một bên là bảo vệ sư huynh, nhưng dù chọn gì, đều là sự đả kích mạnh mẽ. Đó có thể khiến tinh thần hắn suy yếu, làm giảm đi ý chí chiến đấu. Nhiều người tự đặt mình vào vị trí của Lữ Thiếu Khanh và cảm thấy tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh che ngực, nói, đừng quá phận, giữ lại chút tình, sau này dễ nói chuyện hơn, ha ha. Từ Trị không nhịn được cười lớn, ngây thơ quá, đến lúc này rồi ngươi vẫn còn ôm lấy huyễn tưởng à. Thật không hiểu sao Yến Đạo Hữu lại thua dưới tay ngươi. Nói xong, Từ Trị lại đấm ra một quyền, Lữ Thiếu Khanh lần này giơ trường kiếm lên đón đỡ. Tiếng ông vang lên, hàng ngàn tinh quang rơi xuống, oanh tạc vào người Từ Trị. Từ Trị không hề sợ hãi, cuôi hay nắm đấm lên trời, mỗi quyền đánh ra, hắn dùng lực mạnh mẽ phá tan từng đạo tinh quang. Mặc dù tinh quang mạnh mẽ, nhưng hắn lại thể hiện ra sức mạnh còn lớn hơn nữa. Dùng nắm đấm phá vỡ một chiêu này thật dễ dàng, thực lực của hắn khiến rất nhiều người sợ hãi. Tại Quang Minh Thành, có nhiều người đã chứng kiến Lữ Thiếu Khanh tung ra một kiếm mạnh mẽ như thế, mà ngay cả thần vương cũng không thể đỡ nổi, bị trọng thương. Nhưng trước mặt Từ Trị, chiêu thức đó chẳng có tác dụng gì, chỉ bị Từ Trị dùng một đôi nắm đấm đánh tan, thực lực như vậy, đủ khiến người ta tuyệt vọng. Chiêu thức không tệ, Từ Trị đứng trên không trung, thu quyền lại, thần sắc bình thản, đáng tiếc xuất phát từ tay ngươi, thật là lãng phí, hay, quản vọng không nhịn được thở dài, phiền phức lớn rồi, tiểu tử hỗn đản này thật khó đối phó, tiểu y siết chặt nắm đấm, không sao đâu, nhị sư huynh có thể ứng phó được. Ân Minh Ngọc lắc đầu nhìn về phía sư phụ, đối phó thế nào, tình huống này đối với hắn mà nói là tuyệt cảnh. Lam Kỳ cũng nói, ha ha, ứng phó được sao, đối phó thế nào, trừ khi có người giúp hắn. Nhưng, Lam Kỳ kéo dài câu nói, có khả năng không? Dù là Tiểu Hắc và những người khác cũng biết rõ là không có khả năng. Tiêu Y nhìn chằm chằm vào Lam Kỳ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra họa, sớm muộn gì cũng giết chết nuôi, ha ha. Lam Kỳ cười lạnh, ánh mắt đầy hận thù, Người lo sư huynh của ngươi đi. Chúng nó chết rồi, đến lượt các ngươi. Giọng nói trầm thấp, chỉ sợ không có biện pháp gì. Khoản Vọng tiếp tục thở dài. Trừ khi lại có một nửa bức tiên đế xuất hiện, Tiêu Y lập tức quay sang Ân Minh Ngọc nói, nhanh, dùng miệng quạ đen của ngươi giúp đỡ một chút. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức mặt đỏ bừng, mới gì giờ rồi, ngươi còn muốn làm trò cười cho ta. Ân Minh Ngọc rất hy vọng rằng Từ Trị ở xa sẽ giáng một đấm mạnh xuống đầu Tiêu Y, sửa chữa cái đầu óc ngốc nghếch của Tiêu Y. Hai người này thật sự là mối nguy hiểm sớm muộn, vậy mà lại giao phó cho ta, hy vọng vào cái miệng quạ đen của ta sao? Rốt cuộc là loại não trạng gì vậy? Chẳng lẽ chỉ cần ta nói đến một vị nửa bước tiên đế thì đã có thể đến sao? Hay là nói, ta còn không bằng bảo hai vị nửa bước tiên đế đến đây thì tốt hơn? Ân Minh Ngọc rất muốn chửi Tiêu Y một trận, cứ nghĩ đến việc cái miệng quạ đen này lại gắn cái biệt danh suối quẩy lên đầu mình, nàng thật sự muốn phun ra mà chết. Sao không để Tiêu Y tự gánh cái danh suối quẩy đó chứ? Quá là ghê tởm. Lam Kỳ cười ha ha, lại đến nửa bước tiên đế à, còn gì nữa không? Lùi một vạn bước mà nói, dù có đến cũng sẽ giúp các ngươi sao? Tiêu Y cũng không giấu được vẻ mặt đắc ý. Đúng là như vậy, nếu một nửa bước tiên đế đến thì chắc chắn là bên Kim Hoa, không phải bên Lữ Thiếu Khanh. Dù cho Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hay Tiêu Y, họ cũng không thể nhận biết nhiều nửa bước tiên đế như vậy. Người đến chỉ có thể là kẻ thù chứ không phải bạn bè. Dựa vào à? Lữ Thiếu Khanh tức giận hét lên, đừng quá mức, thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Ta chỉ đang trêu ngươi thôi. Đám người xung quanh lại lắc đầu, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra rất yếu đuối, lời nói chẳng có gì đáng tin, đùa ta chơi. Từ Trị cười lạnh, lại vung quyền đánh tới Lữ Thiếu Khanh. Ngươi chỉ là một thằng nhóc tóc trắng, may mà không chết, lại dám phát ngôn bừa bãi trước mặt ta. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên gầm lên, thanh âm mạnh mẽ như sấm sét. Ngươi vừa nói cái gì? Ông, kiếm quang rực rỡ, khí tức mạnh mẽ bùng lên, khiến Từ Trị phải thu tay lại, tạm thời tránh khỏi làn sóng khí mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn Từ Trị, trường kiếm chỉ thẳng, khí thế sắc bén. Vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Ta cho ngươi một cơ hội, tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi nói lại. Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ mặt dữ dằn, nhưng không hề làm Từ Trị sợ hãi, ngược lại, điều này khiến Từ Trị càng tức giận. Hắn bị Lữ Thiếu Khanh bước lui, điều này khiến hắn cảm thấy rất nhục nhã. Bạch Mao tiểu tử, ta thấy ngươi là đang tìm cái chết. Từ Trị nghiến răng, một đám tóc trắng, không có chút chính chắn gì. Ngọa tào! Lữ Thiếu Khanh hét lên, tiếng thét vang dội, cơn giận trong người hắn bùng phát, tràn ngập khắp cơ thể, khiến hắn cảm thấy như muốn phát điên. Hắn đã hiểu rõ, tóc trắng, tóc bạc sẽ luôn bị người ta chế nhạo, đặc biệt là khi bị gọi là Bạch Mao, đây là một sự sỉ nhục. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm đầy phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh quyết định không giả vờ nữa, sự nhục nhã này hắn không thể chấp nhận. Ta muốn giết chết người! Lữ Thiếu Khanh gầm lên, trường kiếm vung mạnh, lao thẳng về phía Từ Trị. Giết ta! Từ Trị cười lạnh, ngươi có bản lĩnh gì? Ngươi nếu có gan thì đừng tránh. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, vừa rồi ta không tránh, hy vọng ngươi không muốn sợ. Từ Trị ban đầu định tránh, nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, hắn lập tức từ bỏ ý định. Nếu hắn tránh, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Lữ Thiếu Khanh không tránh, vậy thì hắn không thể tỏ ra sợ hãi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh vung mặc quần kiếm lên, kiếm sáng bóng, tuy nhiên lại không có khí chất của một thần binh, chỉ giống như một thanh vũ khí bình thường. Từ Trị nghĩ đến sức mạnh của mình, lại nhớ đến việc vừa rồi Lữ Thiếu Khanh không dám dùng trường kiếm đối đầu trực diện với hắn, lòng tự tin của hắn tăng lên. Một nửa bước tiên đế yếu đuối, có gì phải sợ? Một thanh vũ khí bình thường, có gì phải e ngại? Từ Trị không hề do dự, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh lao tới, hắn nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Oanh! Một quyền đó khiến bầu trời như bị đánh vỡ. Nếu là trước đây, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ bị đánh bay, phun máu, nhưng bây giờ quyền này lại không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào với Lữ Thiếu Khanh. Không gian xung quanh vỡ vụn, các mảnh vỡ của thiên địa như thủy triều đổ xuống phía xa. Lữ Thiếu Khanh vẫn vững vàng đối diện với sức mạnh đó, lao ngược lên, mặc cho lực lượng hủy diệt rơi xuống người, hắn vẫn không hề dao động. Từ Trị đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng lúc này Lữ Thiếu Khanh đã đến gần hắn. Ngay khi thanh trường kiếm bổ xuống, hắn chỉ còn cách chọn tay không để ngăn cản. Tay phải của Từ Trị biến thành trường, quyết định đỡ lấy thanh kiếm sắc bén. Nhìn chuẩn thời cơ, hắn mạnh mẽ nắm lấy, nhưng mà quần kiếm lóe lên, ánh sáng đen bên trong hiện lên vòng sáng vàng kim, sắc bén như giữa thiên địa. Ánh sáng đó khiến Từ Trị đau nhói mắt. Phốc, một tiếng vang nhỏ, bàn tay của Từ Trị như đậu hũ bị cắt ra, bốn ngón tay của hắn bay lên cao, máu tươi vẩy ra, rơi xuống trời, xuyên qua không khí. Máu của một nửa bước tiên đế đối với tiên quân, và dưới đó cũng là một thứ đáng sợ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Từ Trị chỉ biết nhìn bàn tay bị chặt đứt, đầu óc trống rỗng, chuyện gì đã xảy ra? Hắn, một nửa bước tiên đế, cũng không kịp phản ứng. Chẳng bao lâu sau, cơn đau dữ dội ập đến, Từ Trị không thể chịu nổi, kêu lên một tiếng, à, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp trời đất, vào tai mỗi người, khiến ai cũng rùng mình. Mọi người không hiểu dù bị chặt đứt bàn tay, sao Từ Trị lại kêu thảm như vậy. Những người tu luyện, chỉ cần đạt đến một cảnh giới nhất định, việc bị thương rồi hồi phục là chuyện bình thường. Đại thừa kỳ có thể phục hồi thế sao? Dù gãy tay gãy chân cũng không đến mức kêu thảm như vậy. Nhiều người cảm thấy Từ Trị quá hoa trương, chỉ là chút đau đớn thôi mà. Đối với nửa bước tiên đế mà nói, việc ấy có gì lớn, nhưng Từ Trị là người trong cuộc mới hiểu vì sao mình lại kêu thảm như thế. Vết thương nơi tay truyền đến đau đớn khiến hắn suýt ngất đi. Cảm giác đau đớn này như có vô số đại đạo, quy tắc thiên địa va chạm với vết thương của hắn, nổ tung, khiến thân thể hắn bị xé rách, các cảm giác lạ lùng xông thẳng vào linh hồn hắn. Cảm giác như tay của hắn không phải bị kiếm chém, mà là bị thiên kiếp đánh trúng. Không chỉ vậy, ngay khi va chạm xảy ra, một phần năng lượng trong cơ thể hắn đã bị hấp thụ, khiến hắn cảm thấy kiệt sức, suýt nữa ngã xuống. Hồ hồ, sau vài hơi thở gấp, Từ Trị mới ngừng rên rỉ, hắn thở dốc. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Sau khi mất rất nhiều sức lực, hắn mới có thể trừ bỏ được cảm giác khó chịu và các trạng thái bất lợi. Mắt hắn co lại, hoảng sợ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, không tin vào những gì mình thấy. Người là loại kiếm gì vậy? Mổ heo kiếm. Mổ heo kiếm. Mặc Quân Kiếm giật mình suýt nữa muốn phản bác lại, nhưng sắc mặt Từ Trị đột nhiên đỏ bừng, cơn tức lại dâng lên. Mổ heo kiếm, thật sự đổi cách mắng người à? Đáng chết, Bạch Mao tiểu tử, ngươi thật sự đáng chết. Từ Trị gầm thét, ta không chịu được nữa. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức dưa chân lên, còn dám mắng à? Ta chém chết người, ông, kiếm quang bắn lên trời cao. Lữ Thiếu Khanh tức giận xông lên tấn công, lại một lần nữa, tinh quang rơi xuống dày đặc, trùng thiên oanh mình mà xuống, ngu xuẩn, Từ Trị hét lớn, chiêu thức giống nhau mà còn dám sử dụng. Hắn một lần nữa lao lên trời, quơ nắm đấm, hung hăng đánh ra. Tại Quang Minh Thành, đám người giờ phút này lại chăm chú nhìn vào cảnh tượng này. Thấy Từ Trị bá khí xông lên trời, Lam Kỳ trong lòng nhẹ nhõm thở phào. Ha ha, không biết sống chết, chiêu thức giống nhau mà còn có tác dụng gì. Đã lâu rồi không có tác dụng gì với Từ tiền bối. Lam Kỳ cười tủm tỉm, quên luôn việc vừa mới mắng Từ Trị không ấp sức, cười nhìn Tiêu Y, không động thủ nhưng lại nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Nhưng chưa kịp đối diện ánh mắt Tiêu Y, từ xa đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Từ Trị. A, tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người hoảng hốt, Lam Kỳ cũng sợ hãi nhìn lại. Chỉ thấy Từ Trị bị tinh quang thôn phệ, những đạo tinh quang đánh vào, phát sinh bạo tạc, nổ tung không gian thành hỗn độn, mọi thứ tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy gì cả. Cái này, rất nhiều người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chiêu thức giống nhau thì lý ra không có tác dụng mới đúng, dù sao cũng đã có kinh nghiệm đối phó. Vậy mà chuyện gì đang xảy ra đây? Quang mang tan biến, tiếng bạo tạc ngừng lại, Từ Trị xuất hiện, thân hình hắn tơi tả, chật vật không thôi, nhìn thấy cảnh này. Lam Kỳ suýt nữa tức giận đến mức nổ tung, không phải nói ngươi mạnh mẽ, ưu thế rõ ràng sao, sao lại thành bộ dạng này, làm sao lại rắc rối như vậy? Lam Kỳ và những người khác đều không hiểu, Quản Vọng cũng không rõ. Quản Vọng nhìn Tiêu Y, nhíu đầu, chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ chỉ có Tiêu Y mới có thể giải thích. Tiêu Y mỉm cười tự tin nói, nhị sư huynh trước đó đã lưu lại tay, lời này khiến Quản Vọng không tin. Ân Bĩ Ngọc càng là liếc mắt đầy hoài nghi, nói đùa. Đối đầu với nửa bước tiên đế mà còn lưu thủ, làm vậy chẳng phải là muốn chết nhanh hơn sao? Lam Kỳ gấp đến mức hét lên, làm sao có thể, bớt khoác lác ở đây đi. Từ xa lại nghe thấy Từ Trị gầm thét, đáng chết, làm sao có thể, đáng chết, ngươi thật sự lưu thủ, không cho ngươi chút màu sắc, ngươi cứ tưởng ta dễ khi dễ à? Lữ Thiếu Khanh tức giận, để ngươi biết thế nào là không được nói linh tinh. Bạch Mao tiểu tử, Từ Trị gầm thét, ngươi không cho ta gọi thì ta lại gọi. Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng quát lên, má, ngươi còn dám gọi ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai đến cũng không cứu nổi ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận vô cùng, Bạch Mao tiểu tử kêu rất dễ dàng đúng không, không biết rằng đó là thân người bị công kích sao, lâu nay hắn chỉ gọi người khác, không ngờ lần này lại bị người ta liên tục gọi là Bạch Mao tiểu tử, quá tức giận. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, lần nữa rút kiếm, một kiếm vung ra, khiến thiên địa biến sắc, hai luồng quang mang đen trắng xoay quanh, bay lên không trung, sau đó vô số hào quang sáng chói bùng lên, chiếu rọi khắp thế gian. Đám người Quang Minh Thành lại một lần nữa bị đẩy vào nguy hiểm. Mỗi một luồng quang mang đều mang theo kiếm ý dữ dằn, như thế gian cuồng dã nhất tồn tại, điên cuồng hướng về phía bọn họ tấn công. Những luồng quang mang này không chỉ tấn công thể xác, mà còn tấn công tinh thần và linh hồn của họ. Nhiều người trong số họ đã từng trải qua sự đau đớn này. Lúc trước, khi Lữ Thiếu Khanh còn là tiên vương, một chiêu này đủ khiến họ kêu gào thảm thiết, thậm chí nhiều người hôn mê vì đau đớn. Lần này, Lữ Thiếu Khanh đứng xa hơn, nhưng hiện tại hắn đã là nửa bước tiên đế. Mỗi động tác đều có thể khiến thiên địa hỗ trợ. Một kiếm này uy lực còn mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ một chiêu, rất nhiều người đã kêu thảm phun máu và ngất đi. Hơn nửa thành Quang Minh bị thương nặng, từ trị, đối mặt trực tiếp với Lữ Thiếu Khanh, càng thảm hại hơn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng một kiếm của Lữ Thiếu Khanh lại khủng khiếp như vậy. Thân thể hắn trong kiếm quang bị tan rã, linh hồn cũng như bị trọng thương, vỡ vụn trong kiếm quang, cảm giác thân thể và linh hồn bị chia cắt, đau đớn đến tột độ khiến hắn không thể kiềm chế mà phát ra tiếng rên. Cuối cùng, khi kiếm quang tiêu tán, từ trị phun máu, thở hổn hển, trong ánh mắt hắn là sự không thể tin nổi. Hắn tự tin vào thân thể cường hãn của mình, coi đó là vũ khí mạnh nhất, nhưng hôm nay lại bị một kiếm của Lữ Thiếu Khanh đánh bại. Một chiêu này khiến nắm đấm của hắn bị chặt đứt, đau đớn đến mức suýt khóc. Bây giờ, thân thể hắn đầy vết thương, khó khăn đứng vững, cơn đau như cơn bão dữ dội. Ngươi, tiểu tử ngươi, từ trị nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không biết phải biểu lộ như thế nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào từ trị, lạnh lùng nói, vốn định cho ngươi chút thể diện, dùng yêu để cảm hóa ngươi, nhưng không ngờ ngươi không biết tốt xấu, như lợn rừng ăn không được tế khang. Vậy thì, ta chỉ còn cách giết ngươi thôi. Xem chiều, Lữ Thiếu Khanh lại rút kiếm, kiếm quang bung lên, phá vỡ bóng tối. Cảm nhận được sát ý của Lữ Thiếu Khanh, từ trị vừa sợ vừa giận, hét lên, đáng chết, ngươi thật sự cho rằng, ta dễ bắt nạt, đi chết. Từ trị giận dữ tung ra một quyền kinh thiên thần quyền, chấn động bốn phương, ầm ầm, hai người đối mặt, qua vài hiệp sau, từ trị bị đánh liên tục, lùi về phía sau máu tươi phun ra. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn hoàn toàn không thể chiếm được chút lợi thế nào, đáng chết. Từ trị giận dữ không kiềm chế được. Ánh mắt chuyển sang phía sau Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy Kế Ngôn, phẫn nộ, hắn vung quyền đánh thẳng về phía Kế Ngôn, buộc Lữ Thiếu Khanh phải ngăn cản. Má, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, quay sang quát lớn với Kế Ngôn, xong chưa, cái thiên kiếp này khó khăn đến vậy sao, tranh thủ đứng lên đi, phá thiên kiếp. Rất nhiều người lặng im, trong lòng cảm thấy khó hiểu, người đem thiên kiếp làm gì mà nói ra như vậy, chẳng lẽ là trò đùa, dám nói thế, lão thiên sao không phạt người. Từ trị không nhịn được, cười lớn, ngu xuẩn, hắn đã nghĩ ra cách đối phó với Lữ Thiếu Khanh như thế nào. Chỉ cần có Kế Ngôn ở đây, hắn sẽ không bao giờ thất bại. Đối mặt với việc Lữ Thiếu Khanh gào thét về Kế Ngôn, hắn chỉ cảm thấy đó là sự cuồng nộ vô ích. Ngu xuẩn, thiên kiếp bước đầu của nửa bước tiên đế dễ vượt qua, nhưng bước thứ hai mới thật sự là thử thách lớn. Hắn vừa âm thầm chữa thương, vừa giải thích cho mọi người. Mấy tháng thời gian là một thiên tài trong thiên tài, điều này cả ngàn năm mới có một lần. Thông thường, qua thiên kiếp thường mất từ năm, mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, hiện tại mới chỉ qua có mấy ngày, ngươi nghĩ hắn có thể vượt qua được sao? Từ trị cười mỉa mai, nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể đang nhìn kẻ ngốc. Mới có hai ngày, làm sao có thể vượt qua được? Ngươi mất bao lâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại hắn một câu. Nếu là câu hỏi khác, từ trị có lẽ đã không trả lời, nhưng câu này hắn nhất định phải đáp. Từ trị ngạo nghễ trả lời, 7 năm, nhiều người nghe vậy, không khỏi lộ vẻ hâm mộ và kính trọng. Theo những gì từ trị nói, thời gian càng ngắn thì thiên phú càng mạnh, từ trị có thể vượt qua thiên kiếp bước thứ hai trong thời gian ngắn như vậy, thiên phú của hắn thật sự là kỳ tài, ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, liền hét lên, 7 năm dài đến vậy sao? Ngay cả một con lợn cũng không mất thời gian lâu như thế. Nếu tôi mất 7 năm mới vượt qua thiên kiếp, tôi đã sớm đào một cái hố, tự chôn mình rồi, còn dám lập bia mộ sao? Không thể gánh nổ bia mộ. Từ trị mặt đỏ bừng, vốn dĩ nghĩ nói ra thời gian 7 năm. Để Lữ Thiếu Khanh phải ngưỡng mộ, nhưng không ngờ lại bị nhục mại như vậy. Heo, mẹ nó, heo có thể tu luyện tới nửa bước tiên đế sao? Dù có 100 hay 1 vạn con heo cũng không thể so với tôi. Hắn tức giận đến run rẩy toàn thân. Ở phía xa, đám người nghe xong cũng thầm lắc đầu. Họ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá đáng, thật sự là một kẻ vô nhân tính. Lam Kỳ cười lạnh, hừ, 7 năm, đủ để chứng minh, từ tiền bối là thiên tài. Hắn dám nhục mạ một vị thiên tài, thiên tài. Tiêu Y khinh thường, nhìn Lam Kỳ bằng ánh mắt như nhìn đồ ngốc. Thiên tài là gì? Trước mặt hai sư huynh của chúng tôi, ai có thể xứng đáng gọi là thiên tài? Trong lòng Tiêu Y, chỉ có hai sư huynh của nàng mới xứng đáng gọi là thiên tài. Những người khác gọi là thiên tài thì chỉ là những kẻ bị đánh bại mà thôi. Không có ai có thể vượt qua hai sư huynh của nàng. Lời này lọt vào tai Lam Kỳ nghe thật sự chói tai. Hắn thừa nhận Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là thiên tài. Nhưng các ngươi là thiên tài, người khác cũng là thiên tài. Có gì mà phải khoe khoang? Lam Kỳ hừ lạnh nói, trò cười Kim tiền bối, Côn tiền bối, Yến tiền bối. Từ Từ tiền bối, bọn họ ai mà không phải là thiên tài? Thiên tài, Tiêu Y cười lạnh, ngươi có biết trước đây nhị sư huynh của ta cũng chẳng phải nửa bước tiên đế sao? Lam Kỳ lập tức im lặng, những người xung quanh cũng vậy. Lam Kỳ nghiến răng, không cam lòng kêu lên, không, không thể nào, ta không tin hắn, chỉ trong thời gian ngắn như vậy có thể thành nửa bước tiên đế hắn. Lúc trước hắn chỉ là Trang, lúc trước hắn chỉ là Trang. Nhiều người trong lòng âm thầm gật đầu, chỉ có thể giải thích như vậy. Nữ thiếu khanh trước đây rõ ràng là giả trang heo ăn lão hổ, làm sao có thể có người chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại trở thành nửa bước tiên đế, hẳn là hèn hạ giả vờ thôi. Quản Vọng yếu ớt nói, mấy năm trước, khi ta gặp hắn, hắn chỉ là địa tiên. Lam Kỳ như bị nghẹn lại, không thể thốt ra lời, mãi một lúc mới thở ra được, nếu như vậy, thiên phù của Lữ Thiếu Khanh càng đáng sợ hơn. Không, không thể nào, cuối cùng Lam Kỳ chỉ có thể nghiến răng nói, không thể có ai lợi hại như vậy. Ở xa, Từ Trị sau khi hồi phục tinh thần, gầm lên với Lữ Thiếu Khanh, đáng chết, Bạch Mao tiểu tử, ta nhất định phải giết nuôi, còn dám nói hắn chẳng bằng con heo, còn có thể nhục nhã như vậy sao? Đáng chết, ngươi nhất định phải chết. Moa, Lữ Thiếu Khanh cũng bắt đầu gầm lên. Ngươi còn gọi nữa không? Ngươi còn gọi nữa không? Ta nhất định phải giết ngươi. Không giết ngươi thì ta không phải họ Từ. Hừ. Từ Trị tức giận đến mức không muốn nói chuyện, lại huy quyền xuất thủ. Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh kiếm sắc như thế nào, cũng hiểu rằng trước đó Lữ Thiếu Khanh đã lưu lại lực lượng, nên không phải lúc nào cũng chiếm được lợi thế. Mục tiêu của hắn là Lữ Thiếu Khanh đang đứng trước mặt Kế Ngôn. Dù hiện tại bị Lữ Thiếu Khanh bức lui hơn trăm dặm, nhưng với hắn, khoảng cách này chẳng khác gì chỉ là một bước. Một quyền đánh ra, tạo ra những đợt sóng kinh hoàng, chấn động thiên địa. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể cứng rắn ngăn cản, kiếm quang bay múa, một lần nữa đánh tan quyền của Từ Trị. Nhưng hắn không thể chịu đựng lâu, đối mặt trực diện không thể lượn tránh, cuối cùng sẽ rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương, hai bên đều tổn thương. Lực lượng của Từ Trị rất mạnh, Lữ Thiếu Khanh đã phải chịu không ít thương tích. Sau khi đỡ được một quyền của Từ Trị, Lữ Thiếu Khanh lại quay sang quát Kế Ngôn. Xong chưa? Lê mề quá, ta muốn bị đánh chết sao? Ngươi không bắt đầu, ngươi nhìn ta còn quản được hay không? Từ Trị nghe vậy, cười ha ha. Mù xuẩn, không biết sống chết. Từ Trị cảm thấy chiến thuật của mình có hiệu quả. Hắn tấn công Kế Ngôn, còn Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể cứng rắn đối kháng. Hắn tự tin vào sức mạnh của mình, vì cho dù Lữ Thiếu Khanh có vũ khí mạnh, nhưng sức sát thương của Từ Trị vẫn vượt trội hơn. Tuy vậy, sức mạnh của Từ Trị không phải ai cũng có thể ngăn cản được. Chết, Từ Trị lại xuất thủ về phía Kế Ngôn. Sát khí ngút trời, một quyền đánh nát thiên địa. Ở phía xa, Lam Kỳ và những người khác cười lạnh không thôi. Lam Kỳ càng thêm chắc chắn, giọng điệu đầy khinh miệt. Chết chắc rồi, nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bước ra, tránh đi một bước. Từ Trị thấy vậy, còn người lập tức co lại. Lam Kỳ và mọi người cảm thấy hoang mang, không biết Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Chẳng lẽ hắn định bỏ mặc Kế Ngôn? Đúng lúc mọi người đang nghi ngờ, Kế Ngôn, người vẫn luôn nhắm mắt ra. Cùng lúc đó, vô khâu kiếm trong tay hắn bỗng sáng lên rực rỡ. Chỉ trong chốc lát, một luồng kiếm quang mạnh mẽ bùng lên, cuốn lấy Từ Trị. Đột nhiên, kiếm quang bùng phát mạnh mẽ, chiếu sáng toàn bộ thiên địa như mặt trời tỏa sáng. Những luồng sáng mạnh mẽ như chùm sáng vọt ra, nuốt chửng mọi thứ phía trước. Từ Trị, với một quyền vừa tung ra, đã bị kiếm quang vỡ nát, cũng bị hoàn toàn nuốt chửng. À, tiếng kêu thảm thiết của Từ Trị vang vọng giữa thiên địa. Kiếm quang sáng chói như một chùm sáng bắn về phía xa, chói lòa trên nền trời tối tăm. Phong mang và kiếm ý hòa thành những cơn bão vô hình phá vỡ không gian. Mọi người đều cảm nhận rõ sự nghiêm trọng của tình huống, cảm giác sợ hãi, kinh hãi và chấn động trào dâng trong lòng. Không, không thể nào. Lam Kỳ hai chân run rẩy, dùng hết sức lực còn lại để giữ thăng bằng, không muốn ngã xuống. Trong lòng hắn cảm thấy như mình đang rơi vào một vực sâu, không biết khi nào mới dừng lại. Hắn chỉ mong rằng đây chỉ là một giấc mơ hoang đường. Đại sư huynh, Tiêu Y gần như nhảy vọt lên ba trượng, hưng phấn kêu lên. Ha ha. Tiêu Y cuối cùng cũng yên tâm, Kế Ngôn đã có thể ra tay, điều này chứng tỏ hắn đã vượt qua thiên kiếp, chính thức đạt đến nửa bước tiên đế, từ bây giờ, còn có gì phải sợ, những kẻ phải sợ hãi là những người đáng ghê tởm kia. Tiêu Y đắc ý quay sang Lam Kỳ, nói, thế nào, ngươi vẫn còn lời gì để nói không, không có đầu óc, không hiểu biết, ngươi vẫn dám nói chuyện, thế nào thiên tài của chúng ta, trước mặt hai sư huynh, chỉ là cạn bã thôi, chỉ có bọn họ mới xứng đáng là thiên tài, những kẻ khác đừng hòng gọi hai chữ. Thiên tài, cái gì thiên tài, cái gì thiên tài, những kẻ khác đừng bôi nhọ hai chữ, thiên tài. Bạch Nô Tràn đầy rung động, nhìn chằm chằm vào kiếm quang không tắt, cảm giác như mình đang nghi ngờ đôi mắt của mình, quá mạnh mẽ. Người bình thường căn bản không thể làm được như vậy, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể làm được. Bạch Nô cảm thấy mình cũng coi như là một thiên tài, bởi vì nàng đã đạt đến cảnh giới tiên quân trong thời đại này. Nhưng khi chứng kiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thể hiện, nàng mới nhận ra mình và những thiên tài chân chính còn một khoảng cách rất xa. Quản Vọng vỗ vỗ mặt mình để xoa dịu cảm giác rung động trong lòng. Hắn lại một lần nữa khẳng định trong lòng, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chính là những đại lão, tuyệt thế đại lão. Không phải ai cũng có thể có được đồ đệ như vậy. Một lúc sau, kiếm quang biến mất, thiên địa dường như đã trở lại bình tĩnh. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía xa, nơi mà vô số đạo tiên đang điên cuồng hướng về. Họ nhìn thấy một thân ảnh sừng sững giữa không trung, tay cầm trường kiếm, áo trắng bay bồng bềnh, như một vị kiếm tiên đích thực bước xuống thế gian. Đúng là thật là đáng sợ, người khác nhanh nhất cũng phải mất vài tháng, nhưng hắn chỉ cần 2-3 ngày, chưa đến 3 ngày mà, hắn rốt cuộc là ai? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Tại sao lại thế này? Trước kia, tiên vương còn khó có thể gặp được, nhưng bây giờ lại có mấy người bước vào nửa bước tiên, đế cảnh giới. Thế giới này đang xảy ra chuyện gì vậy? Cả đám người trong Quang Minh Thành đều hoang mang, họ bắt đầu hoài nghi liệu có phải thế giới này đang gặp phải vấn đề gì, dù là bá, Bạch Nột và những người khác cũng có cảm giác như vậy, có thể thế giới này thật sự có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều còn trẻ như vậy, lại dễ dàng bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới. Điều này là điều mà những người bình thường không thể làm được. Lữ Thiếu Khanh thì còn đỡ, vì bọn họ chưa thấy tận mắt Lữ Thiếu Khanh làm thế nào đột phá bước vào nửa bước tiên đế, nên trong lòng không có khái niệm rõ ràng. Nhưng Kế Ngôn thì khác, bọn họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối, tận mắt thấy Kế Ngôn vượt qua thiên kiếp và bước vào nửa bước tiên đế. Từ chị đã từng giảng giải cho mọi người rằng bước qua thiên kiếp thứ hai nhanh nhất cũng phải mất vài tháng. Nói chung, người bình thường cần dùng cả năm mới có thể tính toán được, nhưng Kế Ngôn chỉ dùng mấy ngày gần đây, thậm chí thời gian còn chưa đến 2 ngày. Các siêu cấp thiên tài cũng không thể nhanh như vậy, nhưng Kế Ngôn lại làm được. Nếu chỉ nhìn vào tốc độ đột phá thiên kiếp của Kế Ngôn thì đã đủ khiến mọi người nhận ra Kế Ngôn tuyệt vời đến mức nào. Đối mặt với Kế Ngôn, rất nhiều người cảm thấy cả đời mình chỉ là sống vô dụng. Nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng sự lợi hại của Kế Ngôn, nhiều người bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cùng một thời đại với siêu cấp thiên tài như Kế Ngôn, dù có bao nhiêu người tài giỏi, họ cũng chỉ có thể sống dưới cái bóng của Kế Ngôn. Quản Vọng nhẹ nhàng thở dài, thế giới này có lẽ đang mắc bệnh, đương nhiên cần có người đến trị liệu. Những người ở đây có phải là những người đến chữa trị cho thế giới này không? Quản Vọng nhìn Kế Ngôn, trong lòng lặng lẽ nghĩ. Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Tiêu Tử đâu rồi? Từ Trị đâu rồi? Sau khi Quản Vọng nhắc nhở, mọi người mới nhận ra rằng bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh và Từ Trị đã biến mất, chỉ còn lại Kế Ngôn đứng đó. Liệu có phải Từ Trị bị Kế Ngôn đánh chết, hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết? Nhưng tại sao Lữ Thiếu Khanh lại biến mất cùng Từ Trị? Mọi người bắt đầu bàn tán, cố gắng đưa ra suy đoán. Chẳng lẽ Từ Trị chạy trốn rồi? Có phải Lữ Thiếu Khanh đuổi theo để giết Từ Trị không? Suy đoán này khiến không ít người gật đầu. Kế Ngôn đã vượt qua thiên kiếp, còn Từ Trị phải đối mặt với hai nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh đã làm Từ Trị chịu không ít đau khổ, cộng thêm sự trợ giúp của Kế Ngôn, Từ Trị không có cơ hội chiến thắng, rút lui có lẽ là cách làm đúng đắn nhất. Quản Vọng cũng nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đuổi theo giết Từ Trị, vì tính cách của Lữ Thiếu Khanh là không bỏ qua kẻ thù. Tuy nhiên, Tiêu Y lại có một cái nhìn khác về chuyện này. Tiêu Y bĩu môi, nhị sư huynh sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Truy đuổi, nếu dùng nhị sư huynh để làm chuyện này, chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Chẳng lẽ cứ để hắn như vậy mà chạy trốn sao? Quản Vọng ngạc nhiên nhìn Tiêu Y, cách này không giống như thằng nhóc đó làm đâu. Chảm thảo trừ căn, 4 chữ này gần như trở thành lời răn của hắn. Tiêu Y lắc đầu khẳng định nói, chắc chắn không, Từ Trị có thể đã chết rồi. Từ Trị có chết không? Đương nhiên là chưa. Một nửa bước tiên đế không phải dễ dàng bị giết như vậy. Mặc dù vừa rồi bị kiếm quang của Kế Ngôn đánh trúng, gây thương tích nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn chưa chết. Hắn chỉ bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, thân thể bị thương, nhưng nội tâm vẫn mang nỗi sợ hãi tráng bệch. Mọi thứ hội tụ lại khiến hắn cảm thấy vô cùng chật vật. Không, không thể nào. Từ Trị gầm nhẹ, không dám tin vào sự thật trước mắt. 2 ngày, chỉ trong 2 ngày, chỉ 2 ngày mà Kế Ngôn đã vượt qua bước thứ hai của thiên kiếp, thiên địa ý chí khảo nghiệm. Theo như hiểu biết của hắn, ít nhất phải mấy tháng. Và đó là trong truyền thuyết, hắn chưa từng thấy qua. Hôm nay, hắn lại chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Làm sao có thể có người làm được như vậy? Hẳn là có điều gì đó không đúng. Vì vậy, Từ Trị biết rõ mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Một kiếm của Kế Ngôn khiến hắn nhận ra rằng Kế Ngôn đủ sức vượt qua bước thứ hai thiên kiếp trong vòng 2 ngày. Uy lực đó khiến hắn cảm nhận sự sợ hãi sâu sắc. Hiện tại, cách tốt nhất là rút lui, đáng chết. Từ Trị quét mắt nhìn xung quanh, nơi này sương mù dày đặc, tiên khí có phần đục, trời vẫn mưa lâm râm, mây đen bao phủ bầu trời. Nhưng cảnh tượng này lại mang đến một cảm giác sinh khí mạnh mẽ, rất khác thường. Vì vậy, trong mắt Từ Trị, nó chẳng có vấn đề gì. Nửa bước tiên đế chiến đấu thực sự rất đáng sợ. Thiên địa bị phá vỡ rồi lại tái tạo, khí hậu và hoàn cảnh thay đổi liên tục. Từ Trị tập trung tiên thức quét qua, không cảm thấy có điều gì bất ổn từ xa. Hắn nhíu mày, trong lòng có chút bất an, nhưng cảm giác đó không quá lớn. Thiên địa tái tạo lại, có thể có những nơi tiên thức không thể bao quát. Điều này không phải chuyện kỳ lạ, thậm chí điều này còn có lợi. Từ Trị thầm nghĩ, nếu hắn cảm thấy không chịu đựng nổi, thì người khác cũng sẽ không phát hiện ra hắn. Đây chính là cơ hội để hắn rút lui. Đáng chết, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Từ Trị lại lẩm bẩm, hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết thế, hắn đã không nên để kế ngôn độ kiếp mà không ra tay trước. Nhưng giờ thì nói gì cũng muộn rồi. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn, hắn chỉ còn cách chạy đi. Còn những thứ khác, ngày sau tính sau, mắng một câu, trong lòng Từ Trị vẫn đầy bực bội. Mỗi lần nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, hắn lại không kìm được tức giận. Kế hoạch của hắn đều bị Lữ Thiếu Khanh phá hỏng. Không chỉ vậy, Lữ Thiếu Khanh còn khiến hắn cảm thấy nhục nhã sâu sắc, cố ý không ra tay, lại còn mắng hắn là con heo. Một nửa bước tiên đế lại bị người ta nhục mạ như thế, không thể nào lấy lại được danh dự. Nghĩ đến đây, Từ Trị càng cảm thấy ấm ức. Đáng chết, Bạch Mao tiểu tử, chưa nói xong, bỗng nhiên từ trên không trung vang lên một tiếng quát lớn. Móa, còn em ngươi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm như sấm sét, khiến Từ Trị giật nảy mình. Từ Trị thay đổi sắc mặt, đột ngột ngẫm đầu lên, mày đèn tả ra, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Giờ đây, trong lòng Từ Trị tràn ngập bất an, cảm giác lo lắng đạt tới đỉnh điểm. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, các ngươi mấy tên nửa bước tiên đế đều là loại này, không biết xấu hổ sao? Ở sau lưng nói người ta xấu, có biết xấu hổ không? Chính vì có các ngươi mấy kẻ không có lễ độ này, mới khiến cho phong thái của nửa bước tiên đế bị hạ thấp. Từ Trị nghe xong, suýt nữa muốn phun ra máu. Cái gì mà phong thái không tốt? Nửa bước tiên đế có phong thái gì? Ai dám chỉ trích nửa bước tiên đế? Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Từ Trị hét lớn, cắt lời Lữ Thiếu Khanh, giết ngươi con có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng lại đầy sát ý. Giữa làn mưa nhẹ, Từ Trị cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt, lòng đột nhiên trùng xuống, cảm thấy một luồng hàn khí sâu sắc xâm nhập. Ngươi muốn giết ta? Sau khi cảm giác hàn ý qua đi, Từ Trị ánh mắt trở nên u ám. Ngươi còn kém xa. Từ Trị tự tin vào bản thân, nửa bước tiên đế có thể hòa nhập với thiên đạo, đạt đến cảnh giới tự do trong thế gian, không dễ dàng để giết chết hắn. Dù có đấu đến sống chết, cũng không chắc có thể giết được đối phương. Chẳng qua là một tên nửa bước tiên đế nhỏ bé, có gì đặc biệt? Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, nói, giết chết Yến Tử Công đã khiến Lữ Thiếu Khanh tự tin vào thực lực của mình, tạo ra một thế giới riêng, cắt đứt liên kết giữa nửa bước tiên đế với thiên đạo. Đối với hắn mà nói, mọi thứ đều trong tay. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, lộ ra hàm răng trắng sáng, càng khiến ánh nhìn trở nên lạnh lùng. Huống chi, ngươi còn có một nhược điểm chí mạng. Nhược điểm chí mạng? Từ Trị trong lòng giật mình, tự hỏi mình có nhược điểm gì mà không nhận ra. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười lại, hắn bỗng tưởng tượng ra một cảnh tượng đáng sợ, cảm thấy bất an trong lòng. Hắn muốn nói gì? Từ Trị không thể không hỏi. Cái gì nhược điểm? Ngươi thụ thương? Lữ Thiếu Khanh cười không đổi, nhưng câu nói ấy lại khiến Từ Trị trong lòng run lên. Cảm thấy nụ cười của Lữ Thiếu Khanh càng trở nên đáng sợ. Ngươi thụ thương? Cảm giác quen thuộc đó lại trỗi dậy, khiến Từ Trị nhớ lại những lời mình đã nói với Lữ Thiếu Khanh. Hắn từng nói rằng Lữ Thiếu Khanh đối phó Yến Tử Cống sẽ phải trả giá đắt, thực lực sẽ bị suy yếu và chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn đã sai. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với hắn vẫn không ngần ngại lưu thủ để hắn chịu đựng nhiều đau khổ. Lữ Thiếu Khanh trả lời lại lời của Từ Trị, kết quả sẽ giống nhau sao? Trong lòng Từ Trị không hề có chút tin tưởng nào. Tuy nhiên, đối mặt với sự hùng hổ, dọa người của Lữ Thiếu Khanh, với tư cách là một nửa bước tiên đế, uy nghiêm của hắn khiến Từ Trị không thể cúi đầu. Hắn nghiến răng, nói, Bạch Mao tiểu tử, ngươi đừng có đáp ý, hư chết vào tay ai còn chưa biết được, hôm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Lữ Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, Bạch Mao, Bạch Mao, các ngươi những nửa bước tiên đế thật sự không có chút lễ phép nào, đi chết đi, ầm ầm. Một tiếng nổ vang dội, giữa bầu trời mưa lớn hơn, một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, theo sau đó, còn có hai đạo thiểm điện đen trắng. Kế Ngôn cảm nhận được sức mạnh dày đặc trong cơ thể, mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần so với trước, cảm giác này khiến hắn nghĩ rằng, chỉ cần tâm thần khẽ động, hắn có thể hủy diệt cả một thế giới. Là nửa bước tiên đế, thực lực của hắn giờ đây đã mạnh mẽ vô số lần so với trước, đây chính là nửa bước tiên đế sao? Kế Ngôn thầm nghĩ trong lòng, hắn cầm kiếm đứng vững. giữa không gian mịt mờ, nhìn lên đỉnh đầu, nơi Thương Thiên Chỉ Nhãn đang dần biến mất. Mây đen đã tan đi, Thương Thiên Chỉ Nhãn theo thời gian cũng mờ dần. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, một đôi mắt đột ngột xuất hiện, trong sự thâm sâu u ám. Một đôi mắt mở ra, lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn và bạo ngược, những cảm xúc đó như hòa quyện trong ánh mắt, đang nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Cảm giác như bị một thực thể đáng sợ niết nhìn vào, khiến Kế Ngôn cảm thấy có một sự đe dọa vô cùng lớn. Hắn nhạy cảm cảm nhận được sát khí trong đôi mắt đó. Kế Ngôn tin rằng, nếu có thể, đôi mắt này chắc chắn sẽ giết hắn. Tuy vậy, đối mặt với ánh mắt đó, Kế Ngôn không chút sợ hãi. Ánh mắt của hắn lóe lên sự kiên định. Keng! Một tiếng vang lên, kiếm quang từ vô khâu kiếm bùng lên. Theo đó là tiếng kiếm ngân vang dội. Kế Ngôn vung kiếm, nhắm vào đôi mắt kia. Kiếm ý mạnh mẽ từ phong mang của vô khâu kiếm lan tỏa, tạo ra một cơn bão phong lớn, thổi qua toàn bộ thế gian. Rất nhiều người dù đã ngừng chiến đấu như Kim Hoa và Côn Dao, đều ngẩn ngơ nhìn. Làm sao vậy? Vượt qua thiên kiếp mà lại làm như vậy? Để chúc mừng sao? Vô khâu kiếm phát ra ánh sáng chiếu rọi khắp thế giới, khiến nhiều người không thể chịu đựng được ánh sáng chói lòa, đành phải nhắm mắt lại. Kế Ngôn cầm vô khâu kiếm, cơ thể và kiếm như hòa làm một, bộc phát ra sức mạnh tấn công mạnh mẽ nhất. Kiếm quang lan tỏa, không ngừng bành trướng lên tới ngàn trượng, vạn trượng, ngàn vạn trượng, như thể không ngừng vươn lên tới cửu thiên, trở thành một chiêu kiếm mạnh mẽ nhất giữa thiên địa. Sau đó, hắn dứt khoát đánh xuống. Trong ánh mắt khiếp sợ của nhiều người, Thương Thiên Chi Nhãn vốn đang sắp biến mất, bị một kiếm của Kế Ngôn chém thành hai nửa, cả bầu trời cũng bị chém thành hai nửa. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, một trận chấn động dữ dội vang lên, tiếng kêu thê lương, bi thương dường như vang lên từ đâu đó, giống trong mắt mọi người một hình ảnh mơ hồ xuất hiện, một bóng đen khổng lồ, không thể nhìn thấy hết được, chỉ thấy một đôi mắt to, dưới một kiếm của Kế Ngôn, đôi mắt ấy bị đánh nát thành hai nửa, hắc khí cuồn cuộn phun ra, như tiên huyết vô tận, hình ảnh chỉ lóe lên một chút, khi mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, họ chỉ thấy bầu trời bị chém thành hai nửa, và Kế Ngôn đứng đó, thủ kiếm, nhìn vào Kế Ngôn, rất nhiều người chỉ biết há hốc miệng, không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung cảnh tượng trước mắt. Áo trắng bồng bềnh, kiếm thần xuất thế, Lam Kỳ nhìn cảnh tượng ấy, như thể cha mẹ chết đi. Giờ phút này hắn hoàn toàn tuyệt vọng, không còn gì có thể lật ngược được tình thế nữa. Thế cục hiện tại có thể nói là vô cùng ác liệt. Mặc dù còn có Kim Hoa và Côn Dao, nhưng mỗi người trong số họ đều có thể áp chế được hai người kia. Từ Trị và Yến Tử Cống đều có vẻ như khó có thể sống sót. Số lượng nửa bước tiên đế bên họ, Đại Vương còn chiếm ưu thế. Vậy bây giờ phải làm sao? Lam Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa. Nơi Kim Hoa và Côn Dao đang xuất hiện, đáng chết. Kim Hoa sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn về phía Kế Ngôn, như thể vừa ăn phải thứ gì đó rất khó chịu. Hắn thế mà vượt qua thiên kiếp. Côn Dao sắc mặt đầy kinh ngạc, với thân phận nửa bước tiên đế, nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng như vậy. Kế Ngôn vẫn giữ thái độ bình thản, khiến nàng cảm thấy vô cùng rung động, tâm trạng không thể bình tĩnh trong thời gian dài. Không trách được Nguyệt lại chủ động tìm hắn. Côn Dao nhìn Kế Ngôn, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước, mà đầy kiên kỵ. Ta chưa từng gặp qua một người yêu nghiệt như hắn. Tất cả mọi người đều là nửa bước tiên đế, nhưng Côn Dao chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung Kế Ngôn. Vậy bây giờ phải làm sao? Kim Hoa hỏi, sau đó ngữ khí đầy bất mãn. Yến đạo hữu, Từ đạo hữu lãng phí cơ hội tốt như vậy. Hai người họ đã kéo Nguyệt và Yến Tử Cống lại để ngăn chặn Lữ Thiếu Khanh. Ban đầu Từ Trị có thể tạo ra một cơ hội cho Kế Ngôn, tuy nhiên Từ Trị lại quá thận trọng, dẫn đến mất đi cơ hội tốt. Côn Dao cười khổ. Có biện pháp nào đâu, người có tự tin đánh thắng được hắn không? Kim Hoa trầm mặc. Kế Ngôn chỉ mất hơn hai ngày đã vượt qua bước thứ hai thiên kiếp, thiên phú không ai sánh kịp. Dù vừa rồi hắn đã vượt qua thiên kiếp, nhưng một kiếm vừa rồi đủ khiến Kim Hoa nhận ra sự đáng sợ của Kế Ngôn. Kim Hoa không còn lòng tin để đối đầu với Kế Ngôn, không thể làm được. Kim Hoa trong lòng thầm than, rồi nói với Côn Dao, chuẩn bị rời đi thôi. Một tháng qua, dù hai người bọn họ liên thủ cũng không đánh lại được. Giờ lại thêm Kế Ngôn và một Lữ Thiếu Khanh không biết chạy đi đâu, nghĩ đến thôi đã thấy rét run. Đối phương toàn là những kẻ yêu nghiệt, không phải người bình thường, đánh làm sao được. Chạy đi vẫn tốt hơn, tình hình hiện tại đang không có lợi cho họ. Nhưng Kim Hòa và Côn Dao thực sự không quá lo lắng, đành không lại còn trốn không thoát sao. Nửa bước tiên đế đâu phải dễ dàng bị giết chết. Yến Tử Cống trước đây suýt bị Nguyệt đánh chết, cuối cùng còn không phải trốn thoát. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để rời đi, nhưng hai người chắc chắn sẽ không im lặng mà bỏ đi như vậy. Nếu đã đi thì phải để lại vài câu nói, không thể để mất mặt. Hai người nhìn Kế Ngôn và Nguyệt, Kế Ngôn cũng nhìn lại họ. Hừ, lần này coi như người gặp may. Kim Hoa là người lên tiếng đầu tiên. Trong lòng hắn, không khỏi thầm trách Yến Tử Cống và Từ Trị. Hai người đối thủ như heo, chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Côn Dao nhìn ra ngoài, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi, cảm thấy khó chịu liền nói, Nguyệt, ngươi đừng vui mừng quá sớm, muốn thực hiện kế hoạch của ngươi, đâu có dễ dàng như vậy. Nguyệt liếc Côn Dao một cái, vẻ khinh miệt, ngươi thật ngu xuẩn, ta làm việc, những người như các ngươi mãi mãi không thể đoán ra được đâu. Côn Dao cười nhạt, ha ha, dù sao chúng ta vẫn sẽ ngăn cản ngươi. Kim Hoa lên tiếng, lần này coi như ngươi gặp may, nhưng lần sau sẽ không có may mắn như vậy đâu, chúng ta đi thôi. Ông, tiếng kiếm vang lên, Kế Môn chỉ vào hai người, cùng lên đi. Cả Kim Hoa và Côn Dao đều thay đổi sắc mặt, khí tức mạnh mẽ từ Kế Ngôn khiến họ phải cảnh giác. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, họ lập tức xôn xao bàn tán. Kế Ngôn muốn một lần khiêu chiến với Kim Hoa và Côn Dao, hai vị nửa bước tiên đế. Hắn cuồng vọng như vậy sao? Không đúng, phải nói là hắn có tự tin đến mức nào. Hắn vừa mới đột phá, sao không cần củng cố cảnh giới tu vi mà lại dám ra tay? Liệu hắn có sợ cảnh giới bất ổn, một lần nữa ngã trở về không? Liệu hắn thật sự muốn đánh hai người sao? Mọi người không ngừng xì xào, không hiểu vì sao Kế Ngôn lại dám một đối hai. Trước đây, khi đối phó thần vương thì Kế Ngôn đã một đối hai, mà giờ đây khi đối phó với nửa bước tiên đế, hắn vẫn làm vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Đối phương là nửa bước tiên đế, một đối hai là gì? Có phải là quá tự tin vào bản thân? Kim Hòa và Côn Dao sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Ban đầu, họ chỉ định nói vài lời rồi rút lui, như vậy có thể giữ lại chút thể diện cho mình. Không ngờ Kế Ngôn lại cuồng vọng đến mức muốn một mình khiêu chiến cả hai người họ, như thể không coi họ ra gì. Vì vậy, dù muốn rút lui, họ cũng không thể làm được. Tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng vọng. Kim Hoa nghiến răng, trong lòng hắn vô cùng hối hận. Nếu biết vậy, lúc trước khi đối phó với Kế Ngôn, hắn nên ra tay toàn lực, chỉ cần một chiêu là có thể giết Kế Ngôn ngay. Hắn đã dùng thái độ khinh thường để đối phó, không toàn lực xuất thủ, kết quả lại giúp Kế Ngôn có cơ hội đột phá nửa bước tiên đế. Chính hắn cũng có một phần công lao trong việc này. Nghĩ lại trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Bây giờ Kế Ngôn đã đột phá nửa bước tiên đế, lại dùng cách này để cảm ơn hắn. Kim Hoa càng nghĩ càng tức giận, nộ khí dâng lên khiến hai mắt hắn đỏ bừng. Chúng ta hợp sức, chắc chắn có thể chém ngươi thành muôn mảnh. Kế Ngôn lạnh lùng đáp, tới đi. Ông, Kế Ngôn không tiếp tục nói nữa, trực tiếp rút kiếm ra, kiếm quang bùng lên, bao phủ Kim Hoa và Côn Dao. Cuồng vọng, ngươi muốn chết. Kim Hoa và Côn Dao đồng loạt gầm thét. Hai người vừa giận vừa sợ, không ngờ Kế Ngôn không chỉ nói suông mà thật sự có gan xuất thủ với họ. Giết hắn, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ và sát ý. Trước mặt bao nhiêu người, Kế Ngôn lại dám chủ động ra tay, làm hai người tức giận đến mức sát ý đạt tới đỉnh điểm. Nếu không chém Kế Ngôn thành muôn mảnh, họ không thể giải tỏa cơn giận trong lòng. Hai người phẫn nộ ra tay, sức mạnh khủng khiếp cuồn cuộn, phá vỡ quy tắc thiên địa, kiếm quang xé toang không gian, đánh xuyên qua bầu trời. Kế Ngôn phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay lên cao, nhưng sau đó bị cuốn vào cơn cuồng phong vô tận, biến mất không thấy gì nữa. Đám người trong Quang Minh Thành đều trợn mắt há mồm, cái này, họ nhất thời không biết phải nói gì, chỉ thấy chiến ý bùng lên dữ dội, khí thế ngập trời, vừa mới lên tiếng đã muốn đối phó với cả hai người. Một chiêu giao đấu, một đòn đã khiến tiên huyết phun ra, cuối cùng không biết bị đánh bay đi đâu. Cái gọi là sấm tầm mưa nhỏ, chính là ý nghĩa này. Tiếng Kim Hoa vang lên từ trên trời, ngu xuẩn tiểu bối, tự tìm đường chết. Vừa mới bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới mà đã coi mình là vô địch. Tiếng Côn Dao lạnh lùng, nhìn ai cũng có thể nghe thấy trong giọng nói là sự đắc ý. Chúng ta ai mà không tu luyện mấy nghìn năm, ngươi một tên tiểu bối mà dám làm càn trước mặt chúng ta, không biết sống chết. Nhiều người nghe xong liền âm thầm gật đầu, đồng tình với Kim Hoa và Côn Dao. Đúng vậy, mới đột phá, cảnh giới còn chưa ổn định, tu vi vẫn đang trong quá trình tăng trưởng, làm sao có thể là đối thủ của hai vị nửa bước tiên đế đã có uy tín lâu năm? Không biết tự lượng sức mình, chắc là vì vừa đạt được sức mạnh quá lớn, khiến hắn không kìm nén được bản thân, tự cho mình là vô địch. Tu luyện tiến bộ quá nhanh không phải là chuyện tốt, dễ dàng tự đắc, kiêu ngạo, không còn kính sợ, đạo tâm bất ổn, tất cả các vấn đề này sẽ phát sinh. Rất nhiều người lắc đầu, cảm thấy Kế Ngôn quá xúc động, mê muội trong sức mạnh lớn lao, hắn không nhận ra sự yếu kém của mình. À, ha ha, Lam Kỳ không nhịn được cười, ngu xuẩn, không có ai ngu bằng ngươi, quá tốt. Đúng là một loại ngu xuẩn như vậy, vừa đột phá đã dám đi tìm phiền phức với hai vị tiền bối, không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Lam Kỳ trong lòng gào thét, mong hai người đó tranh thủ lần này mà giết chết Kế Ngôn. Đồng thời, hắn đắc ý liếc nhìn Tiêu Y, thấy nàng vẫn ung dung chăm sóc mẹ Bạch, không hề lo lắng. Lam Kỳ thấy vậy trong lòng vui vẻ trong giây lát, nhưng rồi cơn giận lại bùng lên. Hắn không nhịn được hỏi, ngươi không lo lắng sao? Tiêu Y đáp lại, lo lắng cái gì? Lo lắng Kim Hoa và Côn Dao sao? Ngươi lo lắng là được rồi, ta và bọn họ không phải cùng một phe. Giọng điệu của Tiêu Y trở nên nhẹ nhõm, thái độ thay đổi rõ rệt. Lam Kỳ gần như muốn phun máu, hắn căm tức nghiến răng, Kế Ngôn, ngươi không lo lắng đại sư huynh sao? Tiêu Y cười lớn, ngu xuẩn, ta đại sư huynh cần phải lo lắng sao? Ngươi còn phải tranh thủ thời gian lo lắng cha mẹ ngươi đi, nếu muốn khóc thì khóc đi, đừng để khi bọn họ bị đánh chết rồi, ngươi khóc mà họ cũng không nghe thấy. Với Tiêu Y, Kế Ngôn đã dám ra tay thì chứng tỏ hắn có đủ tự tin, không cần nàng lo lắng, hai vị sư huynh đều là nửa bước tiên đế, hôm nay không thể bị đánh bại. Cha mẹ, Lam Kỳ tức giận đến mức suýt ngất đi, những lời nói kia thật khiến hắn ghê tởm, đáng chết, cái nha đầu kia, Lam Càn, Lam Kỳ gầm lên, khi nào Kế Ngôn bị đánh chết, thì đến lượt người, ta nhất định phải giết người. Hắn tiếp tục, đến lúc hai vị tiền bối ra tay, người sẽ bị chém thành muôn mảnh, không để lại chút xương cốt nào, nếu không làm được, ta thà chết ngay lập tức. Tiêu Y bĩu môi, ngươi không có cơ hội đó đâu, không có cơ hội đó đâu, không có cơ hội, ngươi mở to mắt mày nhìn. Lam Kỳ vừa nói xong, từ xa lại xuất hiện một vòng kiếm quang, nhắm thẳng vào Kim Hoa và Côn Dao, tấn công họ. Kiếm quang bùng lên, từ xa lao tới như một cơn sóng dữ, Kế Ngôn xuất hiện, thân hình lướt qua, chiếc áo trắng lại một lần nữa bị tiên huyết nhuộm đỏ. Tuy vậy, ánh mắt của hắn vẫn kiên định, dũng mãnh tiến về phía chân trời. Cả người hắn tỏa ra khí tức như mặt trời, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cuồng vọng, Kim Hoa gầm lên, tức giận lao vào xuất thủ giết hắn. Côn Dao cũng không kém phần giận dữ, hét lớn, hắn không biết sống chết, vẫn tưởng mình rất mạnh mẽ sao? Nếu không giết được ngươi, chúng ta còn mặt mũi gì mà sống sót? Kim Hoa và Côn Dao, hai người đầy lửa giận, sát ý dâng trào, họ không nương tay, liên tục tấn công Kế Ngôn với sức mạnh tàn bạo. Kim Hoa dùng hai tay kéo mạnh, tạo ra một lực lượng vô hình cuốn lên trời, phá vỡ không gian, hủy diệt từng đạo quy tắc. Côn Dao với tay ngọc trắng tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, điều khiển một làn sóng băng tuyết, quang mang trắng lóe lên, nhiệt độ trong không khí giảm mạnh, hàng loạt băng tinh hội tụ rồi bắn về phía Kế Ngôn. Ầm ầm, một vụ nổ dữ dội vang lên, kiếm quang của Kế Ngôn tan biến, hắn lại một lần nữa bị lực lượng của hai người cuốn đi. Lần này liệu có kết thúc không? Nhiều người nhìn thấy cảnh này, lòng cảm thấy run sợ, lực lượng của hai nửa bước tiên đế mạnh mẽ đến mức khiến ai cũng nghĩ rằng Kế Ngôn khó mà chịu nổi, chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt dưới sức mạnh của họ. Lam Kỳ lúc này đã lấy lại vẻ bình tĩnh, chuẩn bị cười nhạo vài câu, nhưng đột nhiên, một luồng kiếm khí lại bùng lên từ xa, Kế Ngôn lại một lần nữa xuất hiện và tủng chiều. Lần này, uy lực không mạnh mẽ như trước, mặc dù khí tức có chút suy yếu, nhưng khí thế của hắn lại càng thêm mạnh mẽ. Đáng chết, Kim Hoa và Côn Dao không kìm được tức giận, hai người liên thủ vậy mà vẫn không thể giết được Kế Ngôn. Họ không những không thể tiêu diệt được hắn, mà còn không thể khiến hắn mất đi khả năng chiến đấu. Thật là xấu hổ, ta sẽ xem người còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Ầm ầm, Kim Hoa và Côn Dao lại một lần nữa xuất thủ, Kế Ngôn lại biến mất trong những đòn tấn công của họ. Một vài nhịp thở sau, thân ảnh của hắn không còn đâu nữa. Kim Hoa và Côn Dao trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Kế Ngôn đã bị đánh gần chết, không thể ra tay nữa. Những người khác cũng lắc đầu tiếc nuối, thầm nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng không thể tiếp tục. Nhưng ngay lúc mọi người còn đang thở dài, nơi xa lại bùng lên một luồng kiếm khí, Kế Ngôn lại xuất hiện, từ xa lao tới như thể đạp không mà tới. Ông, kiếm quang lại lần nữa xông tới, mục tiêu vẫn là Kim Hoa và Côn Dao, đáng chết. Kim Hoa và Côn Dao gần như phát điên, gầm lên, đã như vậy mà vẫn không giết được Kế Ngôn sao, liệu họ còn giữ được mặt mũi không? Đi chết đi. Vì giữ thể diện, hai người lại tiếp tục xuất toàn lực tấn công. Ầm ầm, lực lượng của hai bên va chạm mạnh mẽ, tạo ra những tiếng nổ dữ dội. Sau một khoảnh khắc, Kế Ngôn lại bị đánh bay, biến mất vào không trung. Nhưng rất nhanh, hắn lại xuất hiện, tiếp tục xuất thủ. Cứ như vậy, Kế Ngôn đã bị đánh bay khoảng 10 lần. Mọi người từ chấn động ban đầu dần trở nên im lặng, và giờ đây họ lại bắt đầu từ im lặng đến kinh ngạc, bởi vì họ nhận ra một điều kỳ lạ. Khí tức của Kế Ngôn vẫn mạnh mẽ như ban đầu, giống như mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ không hề giảm sút. Hơn nữa, từ khi bị đánh bay lần đầu tiên, đến nay Kế Ngôn đã có thể duy trì lâu hơn, có thể ngăn cản sự tấn công liên tiếp của Kim Hoa và Côn Dao. Dù cuối cùng vẫn bị đánh bay, nhưng thời gian ngăn cản ngày càng kéo dài. Hắn, hắn, mọi người không thể tin vào mắt mình, sự kinh ngạc càng thêm tột độ. Hắn là, thực lực của hắn đang tăng lên sao? Thực lực hắn sao có thể như vậy? Thông thường khi tiếp tục chiến đấu, thực lực của người ta sẽ dần yếu đi, nhưng Kế Ngôn lại đi ngược lại, càng chiến đấu lại càng mạnh lên. Cái này là trò đùa sao? Vì sao lại như vậy? Quản Vọng và những người xung quanh đều ngạc nhiên. Họ biết Kế Ngôn mạnh, nhưng không nghĩ hắn lại mạnh đến vậy. Quản Vọng nhìn Tiêu Y hỏi, sao lại như thế? Tiêu Y cười ha hả, nhìn vẻ sợ hãi của mọi người xung quanh, nói, Rất đơn giản, bởi vì hắn là đại sư huynh, nhị sư huynh đã nói, phương thức mà đại sư huynh tiến bộ nhanh nhất chính là chiến đấu, chỉ là hai người nửa bước tiên đế mà thôi, dễ dàng xử lý. Nghĩa đầu này không thể cứu vãn được nữa, Quản Vọng che chán, trong lòng đầy những câu muốn nói, nhưng không thể thốt lên, đùa giỡn. Lam Kỳ nghe vậy, cảm thấy buồn nôn, tức giận quát, hắn đối mặt với hai nửa bước tiên đế mà lại như thế này sao? Hắn sớm muộn gì cũng sẽ thất bại, sớm muộn cũng sẽ thua dưới tay của hai vị tiền bối. Lam Kỳ trong lòng lo lắng, vừa nghĩ lại vừa hỏi thăm Kim Hoa và Côn Giao, cái gọi là nửa bước tiên đế mạnh mẽ ấy, sao lại nói như vậy, khi thực sự ra tay, lại yếu đến mức không thể nhìn thẳng. Bạch Nột nhìn thấy Kế Ngôn, người được xem như chiến thần, thế cục càng ngày càng có lợi cho hắn, khí thế của Kế Ngôn càng lúc càng mạnh, và sức mạnh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Từ lúc bị đánh bay cho đến nay, Kế Ngôn lại có thể miễn cưỡng chống lại Kim Hoa và Côn Giao, cứ thế này, Bạch Nột trong lòng đã chắc chắn rằng Kế Ngôn sẽ chiến thắng. Bạch Nột không khỏi thán phục, quá mạnh, quá yêu nghiệt. Bạch Nột vừa sợ hãi vừa thán phục, nhưng sau đó lại cảm thấy nghi ngờ. Nhưng, đây là cái gì? Câu hỏi này ngay cả Tiêu Y và những người xung quanh cũng không thể trả lời. Họ chưa từng gặp tình huống như vậy, và không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không ai hiểu vì sao Kế Ngôn lại hành động như vậy, càng đánh càng mạnh mẽ. Mơ cũng không dám mơ đến một giấc mơ như thế. Một số người bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ là vì Kế Ngôn công tử mới, chỉ qua hai ngày mà đã vượt qua thiên kiếp sao? Nhiều người lén lút gật đầu cho rằng suy đoán này có lý, dù sao ngay cả Từ Trị, một nửa bước tiên đế, cũng bị dọa cho sợ hãi. Nhưng mà, không phải như vậy đâu, bỗng dưng, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng mọi người. Đột nhiên, một tiếng động vang lên khiến mọi người giật mình nhảy lui, Lam Kỳ, đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng nhợt, lặng lẽ lùi lại hai bước, âm thanh đó không phải của ai khác. Chính là Tử Nguyệt, người kết thúc chiến đấu. Nguyệt đứng ở phía sau nhóm người, mắt nhìn về phía xa nơi đang diễn ra trận chiến. Khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự kích động. Nguyệt tỷ tỷ, Tiêu Y lại gọi, khiến ánh mắt mọi người đều hướng về phía nàng. Có thể gọi một người nửa bước tiên đế là tỷ tỷ, thì tình cảm giữa họ chắc hẳn phải rất thân thiết. Lam Kỳ nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi trào dâng sự ghen tị, ước ao. Hắn trước đây chỉ là một kẻ dựa vào những lời thuyết pháp vàng ngọc trên môi của chính mình. Nhưng Kim Hoa thì hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Những gì hắn gọi là ôm vào đùi cũng chỉ là việc làm được một chút nhỏ nhặt. Còn Tiêu Y không đơn giản là ôm vào đùi, mà là ôm lấy cả thân thể Nguyệt. Họ gọi nàng là tỷ tỷ, đã vượt qua cả lễ nghĩa bối phận, tiền bối, Quản Vọng lịch sự chắp tay, mong rằng tiền bối giải thích. Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, các người độ kiếp đã xong, cũng cần thời gian để củng cố tu vi phải không? Hắn hành động lần này cũng là để củng cố tu vi, chỉ có điều cách làm có phần đặc biệt thôi. Mọi người hiểu ra ngay, sau khi đột phá cảnh giới mới, không phải ngay lập tức tất cả tu vi sẽ tăng thêm, cần có thời gian để ổn định, củng cố lại, và thực lực tu vi mới dần dần tăng trưởng. Điểm đặc biệt của Kế Ngôn là hắn không ngồi tu luyện mà thay vào đó dùng chiến đấu để củng cố tu vi của mình. Sau khi hiểu rõ, mọi người không biết phải nói gì thêm. Biện pháp này, ngoài Kế Ngôn ra thì không ai có thể làm được. Quản Vọng trầm mặc một lát, không nhịn được thở dài, cách làm này thật quá mạo hiểm. Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn làm việc gì cũng vượt qua dự đoán của người khác, chẳng đi theo lối mòn. Nguyệt nhàn nhạt đáp, có gì mạo hiểm, với cảnh giới của bọn họ, họ không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, bọn họ đã bị ta đánh thương rồi. Lời nói của Nguyệt khiến mọi người ngạc nhiên, ánh mắt của họ nhìn Nguyệt cũng trở nên khác biệt. Nguyệt thật sự rất mạnh, đánh hai người mà còn có thể làm Kim Hoa và Côn Giao bị thương. Tiêu Y nhìn về phía xa, nơi Kim Hoa và Côn Giao đang gầm thét, không nhịn được mà cười hì hì. Cũng là xui xẻo, hừ, dám đến gây phiền phức cho sư huynh của ta. Để các ngươi biết thế nào là hối hận. Kim Hoa và Côn Giao lúc này thực sự gặp khó khăn. Họ vốn nghĩ sẽ dễ dàng thu thập Kế Ngôn rồi mang theo chút thể diện rời đi. Không ngờ rằng Kế Ngôn lại khiến họ trở thành công cụ để mài dao, giúp Kế Ngôn trở nên sắc bén hơn từng ngày. Họ cảm nhận được áp lực mà Kế Ngôn tạo ra, và nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể họ sẽ thua, đánh hai người mà lại thua. Kim Hoa và Côn Giao nghĩ đến đây càng trở nên cuồng bạo và tức giận, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hận không thể xé Kế Ngôn thành từng mảnh nhỏ, nhưng lại không có cách nào tốt. Kế Ngôn càng đánh càng mạnh, trong khi họ thì càng lúc càng yếu. Tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không ổn. Đáng chết. Kim Hoa gầm lên, đừng có quá kiêu căng như vậy, đừng tưởng chỉ có chúng ta thôi. Kim Hoa nói, làm mọi người giật mình, liệu có phải còn có một nửa bước tiên đế khác không? Câu nói này khiến bọn họ nhớ đến Từ Trị. Từ Trị đã thật sự trốn rồi sao? Một người tò mò hỏi, chắc không phải bị đánh chết chứ? Một người khác thấp giọng nói, dù sao, Từ Trị cũng là nửa bước tiên đế. Nếu trốn thì ít nhất cũng phải nói vài câu đe dọa, không thể im lặng mất tích như vậy. Không ai biết Từ Trị đi đâu. Quản Vọng thì thầm, tên tiểu tử kia cũng không biết mình đang ở đâu. Tiêu Y nói, chắc chắn là đang thu dọn Từ Trị, biết đâu đã giết chết hắn rồi. Với Tiêu Y, Từ Trị đã chết từ lâu rồi, dù hắn là nửa bước tiên đế cũng khó lòng giữ được mạng sống, không dễ dàng như vậy đâu. Nguyệt phản đối Tiêu Y, nửa bước tiên đế không phải muốn giết là giết, nếu dễ dàng bị giết như vậy thì chẳng phải là nửa bước tiên đế nữa rồi. Cái tên tiểu tử kia chỉ mới bước vào nửa bước tiên đế, làm sao có thể giết người khác được. Nguyệt không có cảm tình gì với Lữ Thiếu Khanh, cái tên tiểu tử quá đáng ghét. Mọi người xung quanh đều gật đầu, Lam Kỳ càng nghĩ càng tức giận, muốn xông lên ôm lấy chân Nguyệt mà ca ngợi nàng thông minh. Đúng vậy, tiên quân đâu phải dễ dàng bị giết, huống chi là nửa bước tiên đế. Tiêu Y lại không đồng ý với Nguyệt. Nguyệt tỷ, chị không biết nhị sư huynh lợi hại thế nào đâu, Từ Trị chắc chắn là chết rồi. Khi nói đến Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt không còn muốn nói nữa, khẽ hỏi, lợi hại đến mức nào? Tiêu Y cười hắc hắc, thích khoe khoang về Lữ Thiếu Khanh. Đắc tội với nhị sư huynh thì đừng hòng trốn thoát, nhị sư huynh chỉ cần ra tay, kẻ thù chắc chắn không thể thoát, chỉ có thể chết, không còn cách nào khác. Tiêu Y nâng cao đầu, tiếp tục, bất kỳ ai bị nhị sư huynh chú ý, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông ấy. Từ Trị đắc tội với nhị sư huynh, hắn chắc chắn chết. Sau đó, trong lòng Tiêu Y thầm bổ sung, dám động tay với đại sư huynh, nhị sư huynh chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nghe Tiêu Y khen ngợi Lữ Thiếu Khanh, khiến mọi người cảm giác như hắn là người tài giỏi nhất thế gian. Những ai không có cảm tình với Lữ Thiếu Khanh đều bĩu môi, cảm thấy Tiêu Y chỉ là một phen cuồng không thể cứu vãn được. Nguyệt cũng cảm thấy khó chịu với Tiêu Y, khen Kế Ngôn thì được, nhưng mà khen Lữ Thiếu Khanh thì thật không thể chịu nổi. Cái tên tiểu tử kia sao lại có người khen ngợi chứ? Nguyệt hừ một tiếng, nói, ngươi không hiểu rõ về nửa bước tiên đế đâu, dù hắn có thể đánh bại một nửa bước tiên đế, cũng không thể tùy tiện giết được họ. Nàng còn khó khăn lắm mới có thể đánh bại một nửa bước tiên đế, nên không tin Lữ Thiếu Khanh có thể làm được điều đó. Tiêu Y cười khẩy, càng thêm vui vẻ. Nguyệt tỷ tỷ, người không hiểu rõ về nhị sư huynh đâu. Trước kia người còn nói rằng hai chúng ta không thể nhanh chóng trở thành nửa bước tiên đế mà. Tiêu Y ngay lập tức khiến Nguyệt im lặng. Nguyệt không thể không cắn răng, vì lời Tiêu Y khiến nàng không thể phản bác. Thậm chí nàng bắt đầu nghi ngờ Lữ Thiếu Khanh sao có thể trở thành nửa bước tiên đế. Nàng không cảm thấy có điều gì bất thường. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lữ Thiếu Khanh đã trở thành nửa bước tiên đế, như thể hắn biến thành người khác vậy. Nhìn thấy Nguyệt im lặng, Ân Minh Ngọc trong lòng thoáng động, cảm thấy đây là cơ hội tốt để có thể mịn bợ, thắt chặt quan hệ. Nàng suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng, nửa bước tiên đế là nửa bước tiên đế, không phải người như chúng ta có thể đoán được. Cho dù nhị sư huynh lợi hại đến đâu, hắn dùng cách gì để giết nửa bước tiên đế, hắn giết bằng cách nào, dùng đầu sao? Tiêu Y lạnh lùng nhìn Ân Minh Ngọc một cái, người hiểu gì? Ngươi và Lam Kỳ đều là những kẻ không có đầu óc. Móa, Lam Kỳ ở phía xa nghe vậy, rất muốn phun ra lời gì đó, nhưng khi thấy Tiêu Y đứng gần, hắn đành nhắm mắt làm ngơ. Ân Minh Ngọc cười ha ha, ta nhìn thấy kẻ không có đầu óc chính là ngươi. Từ Trị là ai, tu luyện hàng ngàn, hàng vạn năm mới trở thành nửa bước tiên đế. Hắn mạnh mẽ đến mức nào mà không ai biết. Đừng coi thường uy lực của thời gian, đúng vậy. Một giọng nói vang lên, đừng coi thường uy lực của thời gian. Mọi người giật mình, nhưng Tiêu Y lập tức gọi lên. Nhị sư huynh, giọng nói này chính là của Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngài ở đâu? Lữ Thiếu Khanh không xuất hiện ngay lập tức mà ẩn mình trong hư không. Lạnh lùng nói, thế nào, Nguyệt, cái chết 38 của người sao? Tiêu Y và Nguyệt đều ngây người, còn mọi người xung quanh cũng im lặng. Nguyệt trán gân xanh nổi lên, sắc mặt tái nhợt, nàng giận dữ tung một quyền về phía một vị trí trong không gian. Lữ Thiếu Khanh từ trong hư không hiện ra. Má, chết tiệt, nữ nhân này, người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh quát lớn, táo bạo như vậy, không chết được không thể gả đi. Nguyệt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt dữ tợn, rất muốn ra tay để dạy dỗ hắn, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy phiền muộn. Nàng biết rõ dùng bạo lực thì khó mà khiến Lữ Thiếu Khanh khuất phục. Hơn nữa, hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã là nửa bước tiên đế, nếu nàng ra tay, chưa chắc có thể đánh bại được hắn. Trong lúc tức giận, Nguyệt cũng cảm thấy tò mò. Lữ Thiếu Khanh đã tiến vào cảnh giới nửa bước tiên đế vào lúc nào? Nàng dám chắc rằng khi lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn tuyệt đối không phải là nửa bước tiên đế. Vậy mà chỉ mới một thời gian ngắn, hắn đã trở thành nửa bước tiên đế, và thực lực còn mạnh mẽ đến mức khiến người ta khiếp sợ. Yến Tử Cống không thấy, không rõ sống chết. Nhưng việc Lữ Thiếu Khanh có thể trở lại là minh chứng rõ ràng rằng hắn đã đánh bại Yến Tử Cống. Từ Trị không chỉ không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh, ngược lại còn bị Lữ Thiếu Khanh làm cho tổn thương, hiện tại tung tích không rõ, không biết sống chết ra sao. Dù kết quả thế nào, đều thể hiện rõ sự mạnh mẽ của Lữ Tiểu Khanh. Thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng, thiên phú yêu nghiệt, không phải là người thường. Tuy nhiên, nghĩ lại, Nguyệt lại cảm thấy chuyện này cũng là điều đương nhiên. Nếu không phải là yêu nghiệt, sao có thể đứng ở đây, càng không thể có cơ hội gặp nàng, cũng không thể đi xa đến vậy. Người làm thế nào mà trở thành nửa bước tiên đế? Nguyệt hỏi, muốn thỏa mãn sự tò mò trong lòng. Cô nhìn chăm chú vào Lữ Tiểu Khanh, muốn xem thấu hắn. Mọi người xung quanh cũng lắng nghe. Lam Kỳ vừa mới lặng lẽ lùi ra một chút, giờ cũng lè đến gần, vểnh tai lên, muốn nghe Lữ Tiểu Khanh trả lời ra sao. Lữ Tiểu Khanh bĩu môi, cười ha ha. Người đoán xem, phốc, ngoài Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đang chuẩn bị, những người khác cảm thấy tức giận đến mức muốn phun máu, muốn đánh người. Quá ghê tởm, quá khiến người khác phẫn nộ. Người hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận, rồi lại hỏi, Yến Tử Cống, Từ Trị bọn họ đâu? Người đoán xem. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách vô trách nhiệm. Nguyệt không thể kiềm chế được nữa, nộ khí trong lòng lập tức bùng lên. Cô gầm lên, hỗn đản, người có muốn chết không? Đến đi, sợ người sao? Lữ Thiếu Khanh lúc này vô cùng tự tin, đừng tưởng ngươi là nửa bước tiên đế mà ta sợ ngươi. Đợi lát nữa ta sẽ đánh cho ngươi khóc, đừng trách ta không nhắc nhở. Khóc, Nguyệt suýt nữa không kìm được nữa. Ta cần ngươi khóc à? Nguyệt gầm lên, ta không phải tiểu hài tử. Tao biết, biết rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lão nữ nhân, biết rõ người lớn tuổi rồi, nhưng cũng đừng đi khắp nơi trách móc. Lão bất tử là vì tặc, người muốn ta gọi ngươi là tặc nữ nhân sao? Phóc, Nguyệt tức giận đến mức mắt đỏ ngầu. Lão nữ nhân, tặc nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, Tiêu Ý thấy tình hình không ổn, vội vàng lao tới ôm lấy Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, đừng chấp nhặt với nhị sư huynh nữa, nhị sư huynh đang trêu chọc ngươi mà, đùa ta. Nguyệt vẫn rất giận, sao lại có chuyện khôi hài như vậy? Cái rắm, ai muốn đùa cái lão nữ nhân này? Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, nói từng câu từng chữ rõ ràng. Ta nói là sự thật. Người lão mực nhỏ tính tình lại lớn. À, Nguyệt hét lên giận dữ. Lữ Thiếu Khanh như đâm vào lòng nàng, làm cô càng tức giận, mắt đỏ bừng lên. Ngươi tránh ra, ta muốn giết tên khốn này. Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, Tiêu Y suýt khóc. Hai người có thù oán gì đâu? Khổ cho tôi, người trung gian này. Ngay lúc đó, tiếng kiếm reo của Kế Ngôn vang lên từ trên trời. Tiêu Y vội vàng chuyển sang chuyện khác. Nguyệt tỷ tỷ, đại sư huynh vẫn còn đang chiến đấu. Khi nhắc đến Kế Ngôn, Nguyệt hơi lấy lại sự tỉnh táo, ngực đang không ngừng phập phồng, đang cố gắng tập trung để làm mình tỉnh táo hơn. Tiêu Y nhận ra điều đó, lúc này cảm thấy rất hài lòng, tỷ tỷ vẫn luôn như vậy, không khiến người khác cảm thấy xấu hổ. Hắc hắc, quả nhiên vẫn tốt như vậy. Tiêu Y càng ôm chặt Nguyệt hơn. Những người xung quanh nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy kính trọng. Cái tên này miệng luôn tự xưng là vô địch. Lữ Thiếu Khanh với mái tóc và lông mày trắng như tuyết đứng trước mặt mọi người, trong mắt họ như một con quỷ trắng, ma quái. Nguyệt cảm thấy toàn thân run rẩy, suýt nữa phát điên. Ân Minh Ngọc trong lòng đột nhiên lại có cảm giác thích thú với người này, kẻ có thể khiến cả nửa bước tiên đế tức giận đến mức phải giơ chân lên, mà bản thân thì chỉ tức giận đến mức muốn thổ huyết, cũng không tính là gì. Thôi, không chấp nhặt với cái tên này nữa, để mình bình tĩnh lại. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy có một sự hoang mang, như thể cảnh tượng này không thực tế. Mới vài tháng trước, hắn vẫn chỉ là một người đánh nhau ngang ngửa với thần vương, sao đột nhiên lại trở thành nửa bước tiên đế? Quản Vọng không thể không hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi thật sự là nửa bước tiên đế à? Quản Vọng thực sự có chút hoài nghi, thậm chí còn nghĩ liệu Lữ Thiếu Khanh có phải đã bị người khác thay thế, tóc trắng, lông mày trắng, cũng có thể có chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, ngươi đoán xem, phốc. Quản Vọng lập tức cảm thấy hết sức khó chịu, hỗn đản, đứng đắn một chút. Đúng là không muốn nhận cái tên này làm đồng hương, nói ra thật là xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không phải, không phải, không phải. Quảng Vọng không tin, ngươi cho là ta khở hay mù à? Ngươi nghĩ ta không thấy sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, cả nửa bước tiên đế mà còn có thể trêu đùa, nếu ngươi không phải nửa bước tiên đế thì là gì? Ngươi cũng biết rõ rồi, còn hỏi cái gì? Lữ Thiếu Khanh thở dài, với kiểu biểu hiện này của ngươi, ta cũng không dám nhận ngươi làm đồng hương. Phốc, Quảng Vọng lại muốn thổ huyết. Thật ra, chính hắn cũng không muốn nhận Lữ Thiếu Khanh là đồng hương. Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh, sao tóc và lông mày của ngươi lại? Đám người xung quanh cũng lộ ra ánh mắt hứng thú. Lữ Thiếu Khanh giờ đây thân hình gầy hơn trước, cộng với mái tóc trắng và lông mày trắng, nhìn trông giống như một thiếu niên không khỏe. Lữ Thiếu Khanh lập tức cáu gắt, đừng có hỏi, hỏi lại là ta sẽ đánh chết. Rồi hắn trừng mắt với Nguyệt, nhiều chuyện như phụ nữ vậy. Nguyệt cười lạnh một tiếng, không dám nói sao, nhưng mà bộ dạng của ngươi đúng là rất hợp với ngươi đấy. Nguyệt nói, ánh mắt sắc lạnh, cảm giác như đang nghiên cứu kỹ càng. Lữ Thiếu Khanh khó chịu vì bị nàng nhìn thấu. Nàng nhanh chóng đoán ra rằng hắn không hài lòng với hình tượng của mình. Vì vậy, Nguyệt cười lạnh, ngươi trốn tránh không dám ra mặt, là vì bộ dạng này không nhận ra được người sao? Lão phụ nhân, ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh bực bội, các ngươi phụ nữ có thể chết vì không biết bát quái à? Xà không nghĩ mà đi dưỡng lão cho tốt, bát quái cũng không có ích gì cho ngươi đâu. Hít một hơi sâu, Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhắc mình không nên chấp nhặt với Lữ Thiếu Khanh. Nàng cười lạnh, bị ta đoán trúng rồi à? Ha ha. Lữ Thiếu Khanh tức giận, em gái ngươi ấy, cút ngay đi. Tiêu Y lập tức nói, nhị sư huynh, không sao đâu, ta thấy cũng rất đẹp mà. Rất khóc. Quản Vọng ở bên cạnh yếu ớt lên tiếng, quả nhiên, ở cái tuổi này, ai mà không thích mái tóc vàng và lông trắng chứ? Tiêu Y mặc dù đã mấy trăm tuổi, nhưng nếu so với dòng thời gian dài dằng dặc, tuổi tác của nàng chẳng qua chỉ như một thiếu nữ mười mấy tuổi. Đối với những trang phục này, nàng rất sùng bái và ngưỡng mộ. Hốc, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ánh mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Y, người nói ta chỗ nào khóc rồi, trên mặt ta còn thiếu ba chữ không bình thường, người không nhìn thấy sao, khóc. Tiêu Y ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, lập tức ngậm miệng không dám nói gì thêm, nàng vội vàng nghĩ cách để lấy lòng Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, nàng chỉ hận bản thân chưa đọc sách nhiều, không nghĩ ra lời lẽ gì để hạ bớt căng thẳng. Tiêu Y liền quay sang Quản Vọng ra hiệu, hy vọng hắn có thể giúp đỡ. Quản Vọng không thể từ chối, ánh mắt ngập ngừng, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhìn không có vẻ khóc, nhưng lại rất đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh thân hình thon gầy, sau khi tái tạo lại càng trẻ trung và non nớt hơn, tự nhiên so với trước đây lại trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Đáng yêu? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, hắn nhìn Quản Vọng, tức giận nói, ngươi nhìn ta ở đâu là đáng yêu? Màu trắng thì có thể yêu sao? Ta là nam, con trai, mẹ kiếp. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, muốn giết người, nói hắn khóc còn có thể chấp nhận, nhưng lại bảo hắn đáng yêu. Ngươi cái đồng hương mập mạp kia mới đáng yêu nhất. Quản Vọng thổ huyết, ta là một lão nam nhân mập mạp, ngươi còn nói ta đáng yêu, sao không gọi ta là dầu mỡ luôn đi? Ha ha. Nguyệt cười lạnh, tiếng cười càng thêm sắc bén. Nàng nhìn thấu hơn, nói, ngươi thật đúng là đáng yêu, ngươi thơ quá, một thằng nhóc con. Lữ Thiếu Khanh nhìn Nguyệt, sắc mặt lạnh lùng, lão nãi nãi, ngậm miệng, lão nãi nãi. Nguyệt tức giận đến run rẩy, hỗn đản tiểu tử, thật ghê tởm. Trong lòng Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy hối hận, nghĩ rằng những năm qua sống vô dụng quá, nếu biết sớm thì phải chăm chỉ học tập sách vở, chứ không phải giờ đây lại thiếu thốn lời lẽ để mắng lại cái tên hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh cứ mắng liên tục, các từ ngữ không ngừng thay đổi, nàng chỉ có thể phản ứng lại bằng mấy từ, hỗn đản và ghê tởm. Mắng hoài mà không có hiệu quả gì, Lữ Thiếu Khanh đã miễn dịch với những lời mắng chửi này. Mắng xong Nguyệt, Lữ Thiếu Khanh lại quay sang khinh bỉ Quản Vọng, chó săn, đồ vô sỉ, ta không ôm đùi ngươi, ngươi lại ôm lão nãi nãi, không sợ cốt chất lơi lòng sao? Quản Vọng thổ huyết, còn Nguyệt thì tức giận đến mức run rẩy, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, nói, đến đi, ngươi làm bất tử ta cũng chỉ chứng tỏ ngươi đã già rồi. Ta đi. Cả đám lại nhìn nhau, thật sự là không sợ chết. Ân Minh Ngọc nhìn ánh mắt Nguyệt, tràn ngập sự đồng tình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy phải tiếp tục giúp đỡ Nguyệt, tranh thủ tình cảm của nàng. Nàng nhìn về phía xa, rồi nói, kế Ngôn công tử hẳn là sẽ thắng chứ. Kim Hoa, Cồn Dao hai người, hai vị nửa bước tiên đế liệu có làm được gì không? Nguyệt tiền bối, ngài cảm thấy sao? Nguyệt mở mắt, không thể nhìn rõ gì cả. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục nói với Nguyệt, ngươi hỏi nàng, còn không bằng hỏi chính ngươi, tin vào chính mình đi. Lữ Hiếu Khanh rất hẹp hòi, điều này khiến mọi người phải thấu hiểu sâu sắc. Ân Minh Ngọc rõ ràng muốn chuyển sang chuyện khác, giúp Nguyệt giải vây, cũng coi như tạo cho Lữ Thiếu Khanh một con đường lui. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không buông tha, ngược lại còn đá văng con đường ấy đi. Hắn tiếp tục đùa giỡn với người khác, không ngừng làm khó Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc tức giận, đã như vậy, còn có thể có cái gì nữa? Ân Minh Ngọc thở phì phò, chỉ tay về phía xa. Trừ khi lại có thêm một vị nửa bước tiên đế đến, nhưng người cảm thấy khả năng đó có không? Chỉ có thêm một vị nửa bước tiên đế cũng vô ích, ít nhất phải có hai người. Lữ Thiếu Khanh và Nguyệt đều là nửa bước tiên đế, nếu có thêm một người cũng không giúp gì được. Về số lượng, về thực lực, không thể chiếm ưu thế, chỉ có hai người mới có thể chiếm được ưu thế về nhân số. Ân Minh Ngọc tin rằng, không thể nào có thêm hai vị nửa bước tiên đế. Nửa bước tiên đế không phải cái gì dễ có, không thể liên tiếp xuất hiện được. Tiêu Y cười lạnh, cứ sợ miệng ngươi như quả đen, lại nói trùng miệng quả đen. Ân Minh Ngọc cũng cười lạnh đáp lại, ngươi thử hỏi mấy vị tiền bối xem, liệu có thể xuất hiện thêm một nửa bước tiên đế nữa không? Ta chỉ phân tích dựa trên sự thật. Mọi người nhìn vào Nguyệt, kể cả Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều chú ý đến vấn đề này. Hiện nay nửa bước tiên đế không phải là hiếm, nhưng nếu lại xuất hiện thêm một vài người nữa, có thể khiến thế giới này hủy diệt. Nguyệt nhìn mọi người, nhẹ gật đầu, sẽ không có. Kim Hoa và mấy người bọn họ thông đồng với nhau, chủ yếu là nhằm vào ta. Mặc dù còn có vài người khác, nhưng theo những gì ta biết, họ đều muốn lánh đời, sẽ không quan tâm đến chuyện ngoài kia. Nói đến đây, mọi người đều hiểu ra, thực tế, vẫn còn một số nửa bước tiên đế, nhưng những người này lại không thích ra ngoài gây chuyện. Do đó, Ân Minh Ngọc nói không sai, sẽ không có thêm nửa bước tiên đế nào đến gây rối nữa. Lam Kỳ đứng bên cạnh nghe được, lòng tan nát, không có nửa bước tiên đế nào đến giúp đỡ. Kim Hoa và những người này, sao lại nhân duyên kém đến vậy? Không có một người bạn nào, làm sao mà lăn lộn được, đúng là đồ vô dụng, sao không chết đi cho xong. Lam Kỳ trong lòng tức giận không thôi, muốn đi hỏi Kim Hoa và những người khác về chuyện này. Trong khi đó, trên trời, Kim Hoa và Côn Gia lúc này có cảm giác muốn khóc. Kế Ngôn hiện tại càng đánh càng mạnh, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, khí thế tăng vọt không ngừng. Lực lượng mà hắn truyền ra mạnh mẽ hơn mỗi lần, kiếm quang và phong mang như thủy triều cứ mãi dồn đến, không thấy dấu hiệu dừng lại. Dù hai người bọn họ vẫn cố gắng kiên trì, nhưng tinh thần đã bắt đầu suy yếu. Đối mặt với khí thế sục sôi và chiến ý ngút trời của Kế Ngôn, bọn họ cảm thấy mình đang thua kém rất xa. Kế Ngôn không chỉ ra chiêu thức sắc bén, mà còn công kích vào tinh thần họ. Bọn họ sống lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp phải một đối thủ kỳ lạ và mạnh mẽ như thế này. Càng chiến đấu, Kế Ngôn càng trở nên mạnh mẽ. Anh ta sử dụng Kim Hoa và Côn Dao như đá mài, rèn luyện bản thân thành một kiếm khách vô song, cứ thế mà vượt qua họ. Đáng chết, Kim Hoa gầm lên, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Trả lời hắn là một luồng kiếm quang sáng chói, kiếm quang xuyên thủng không gian, chặt đứt vô số quy tắc, khiến cả thiên địa trước mặt Kế Ngôn trở nên hỗn loạn. Sương mù xám xịt cuốn qua, lực hủy diệt hóa thành từng cơn phong bạo liên tiếp tấn công. Kim Hoa và Côn Dao mặt mày tái mét, họ đã rơi vào thế yếu, công không hiệu quả, phòng thủ ngày càng mong manh. Ầm ầm, một kiếm quang nổ tung, hóa thành vô số thanh tiểu kiếm, phong mang đâm xuyên qua hết thảy. Họ tạo ra một lớp hậu thuẫn nhưng bị phá tan ngay lập tức. Lực trùng kích quá mạnh, khiến hai người cảm thấy khó chịu vô cùng, phải nghĩ cách thôi. Côn Dao thấp giọng quát, họ biết tiếp tục như vậy sẽ không thắng được. Kế Ngôn này càng mạnh mẽ, sau khi vượt qua thiên kiếp, sức mạnh của anh ta sẽ tăng trưởng nhanh chóng mà không cần bế quan củng cố. Nếu họ không rút lui, có lẽ cuối cùng họ sẽ bị tiêu diệt. Kim Hoa tinh danh hơn, lúc Côn Dao đề xuất rút lui, hắn liền lùi về phía sau, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt như thể không để lại một dấu vết nào. Côn Dao gần như muốn thổ huyết. Kim Hoa, người, những người quan chiến không thể nhịn được mà chế giễu, thật là vô sỉ. Đúng vậy, dù sao cũng là nam nhân, mà hắn lại là kẻ chạy trốn đầu tiên, đây chính là nửa bước tiên đế sao? Mặt cũng không biết xấu hổ. Mọi người không ngừng chê bai Kim Hoa, nhưng cũng có những người hiểu được lý do. Bạch Nột nhẹ nhàng nói, Kế Ngôn công tử gây áp lực quá lớn cho bọn họ. Nhiều người bắt đầu suy nghĩ, nếu họ đứng ở vị trí của Kim Hoa và Côn Dao mà phải chiến đấu với Kế Ngôn trong trạng thái này, chắc chắn sẽ bị đánh bại. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, bước ra một bước, muốn chạy. Anh ta không có ý định để Kim Hoa dễ dàng rút lui, một khi đã đến thì không thể để lại kẻ sống sót. Tuy nhiên, ngay khi Kim Hoa vừa rút lui, Lữ Thiếu Khanh vội vàng quay lại, ra tay ngăn chặn. Khi đám người còn chưa kịp phản ứng, một luồng khí tức kinh khủng từ xa truyền đến, tiếng ầm ầm như sóng biển gầm thét vang dội, trời đất sụp đổ từng mảng lớn, đất đai cũng không ngừng sụp đổ, biến thành bụi bặm. Cả thiên địa như bị lực lượng khủng khiếp này cuốn đi, những tu sĩ chạy xa cũng bị tiêu diệt bởi cơn cuồng phong này. Khí tức kinh khủng tỏa ra, khiến thần sắc mọi người trong Quang Minh Thành trở nên hoảng loạn, âm khí lạnh lẽo, quái dị và đầy bạo lực tỏa ra, xung kích mạnh mẽ khiến mọi người cảm thấy kinh hoàng. Đọa, đọa thần, một người hét lên, khí tức đáng sợ như vậy chỉ có thể phát ra từ quái vật đọa thần. Thiên địa từ xa đến gần như bị hủy diệt, vô số người chạy về phía Quang Minh Thành để trốn, nhưng nhiều người dù có tốc độ nhanh cũng không thể tránh khỏi sức mạnh hủy diệt, họ bị cuốn đi và biến mất không dấu vết. Hừ, Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một tay hạ xuống, lực lượng hủy diệt ở phía xa dần tiêu tán, bảo vệ Quang Minh Thành. Khắc khắc, đột nhiên, một tiếng cười đáng sợ vang lên giữa không gian, khiến mọi người đều cảm thấy rùng rợn.